Chương 251 thân ái, giáo thảo 32. Nàng đầu ngón tay gõ mặt bàn, thịch thịch thịch phát ra tiếng vang. Đi học tiếng chuông thực mau vang lên. Vây quanh ở nàng chỗ ngồi trước mặt người, rốt cuộc rời đi. Nàng nghĩ nghĩ, như suy tư gì, từ trong ngăn kéo móc ra hai chương yến hội thiệp mời. Mặt trên đều là giống nhau như lúc viết tốt nội dung. Một tay chống cằm, từ mở đầu địa phương một chương viết thượng Tư Vân Tà tên, một chương viết thượng Bạch Cẩn tên. Chờ đến tan học, nàng trực tiếp cầm hai chương thiệp mời đứng lên đi ra lớp. Hai năm cấp B ban cửa. Tuyên Vân Chi rửa vào ở trên vách tường, từ nhỏ tây trang túi tiền trung nhảy ra một khối dâu tây vị kẹo que. Không trong chốc lát, Triệu Mộc Hề từ trong ban đi ra. Triệu Mộc Hề nhìn đến Tuyên Vân Chi, trong mắt mang lên cảnh giác. Ngươi tìm ta làm cái gì? Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, môi đỏ câu cười nhìn nàng. Đừng khẩn trương, ta chỉ là tới đưa chương thiệp mời. Nói đem trong đó một chương đưa cho nàng. Triệu Mộc Hề lại không có tiếp, chỉ là đang chờ đợi Tuyên Vân Chi giải thích. Ngày mai ta sinh nhật, đương nhiên, ta cũng không phải mời ngươi, mà là mời Bạch Cẩn. Nói thời điểm, nàng cười như không cười tầm mắt nhìn Triệu Mộc Hề. Triệu Mộc Hề nhìn Tuyên Vân Chi. Nếu là mời Bạch Cẩn, vậy hẳn là đi cho hắn mà không phải cho ta. Tuyên Vân Chi phiết khỏe môi. Hai người các ngươi không phải ở bên nhau. Cho ngươi còn không phải là cho hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cho hắn. Nói cuối cùng nói thời điểm nàng tầm mắt ý vị thâm trường. Đi theo không màng Triệu Mộc Hề ý kiến, trực tiếp đem thiệp mời cường nhét vào nàng trong lòng ngực. Tuy rằng chỉ là một cái thiệp mời thôi, chính là nhìn ra được tới Triệu Mộc Hề sắc mặt cũng không như thế nào đẹp. Mà nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Trước khi đi hết sức, Tuyên Vân Chi không quên nhắc nhở Triệu Mộc Hề. Áo, đúng rồi, còn thỉnh ngươi nhắc nhở một chút Bạch Cẩn, hỏi một chút hắn khi nào đi theo ta ba mẹ đi nói giải trừ hôn ước sự, còn có ngày mai cuối cùng một ngày, nếu hắn không nói, ta không ngại tự mình nói ra. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt cười thuần thiện. Ta phi thường tôn trọng các ngươi tình yêu, bất quá ta đỉnh vị hôn thê tên tuổi, các ngươi trộm cắp ở bên nhau, thật sự là không thể nào nói nổi, có phải hay không? Đương nàng cố ý cường điệu trộm cắp mấy chữ thời điểm Triệu Mộc Hề sắc mặt trở nên rất khó xem. Trong tay nắm chặt thiệp mời, lại một cái phản bác chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì, đây là sự thật. Nàng cung Bạch Cẩn chính là ở trộm cắp ở bên nhau. Nàng chính là đỉnh tiểu tam tên tuổi. Không, không, nàng tuyệt đối không cần như vậy. Này tuyệt đối không phải nàng muốn kết quả. Tuyên Vân Chi cười khẽ một chút, rũ mắt che khuất trong mắt hờ hững, xoay người rời đi. Triệu Mộc Hề, ngươi sẽ như thế nào làm? Còn có cái kia nữ chủ quang hoàn hệ thống, ngươi sở đo lường tính toán ra tốt nhất xác suất lộ tuyến là cái gì? Nàng ẩn ẩn có điểm chờ mong chung còn có điểm hưng phấn. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng bước chân không khỏi nhẹ nhàng lên, lắc lắc trong tay mặt khác một phần thiệp mời. Nàng đứng ở khu dạy học phía dưới, ách bốn đi đâu tìm hắn? Lớp. Nàng cũng không giống như biết Tư Vân Tả ở đâu đi học. Cái kia lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Vẫn là âm nhạc lễ đường. Cái này kêu nàng có chút rối rắm. Nghĩ nghĩ, bước chân một quải, vẫn là hướng âm nhạc lễ đường phương hướng đi đến. Nàng chỉ có thể chờ mong chính mình sẽ không thất bại. Triệu Mộc Hề nguyên bản tính toán hồi trong ban, nhưng là nhìn đến Tuyên Vân Chi rời đi cũng không phải hồi 2 năm cấp A ban lộ. Nàng nheo nheo mắt, bước chân theo đi lên. Sau đó, liền nhìn đến Tuyên Vân Chi dễ như trở bàn tay phiên cửa sổ đi vào âm nhạc lễ đường. Chương 252 thân ái, giáo thảo 33. Triệu Mộc Hề đứng ở một cái chỗ ngoặt địa phương. Nàng vốn định ở chỗ này chờ Tuyên Vân Chi ra tới, nhưng là thực mau chuyển đến đi học tiếng Trung, nàng lòng có không cam lòng rời đi. Không nhiều trong chốc lát, Tuyên Vân Chi lại từ âm nhạc lễ đường phiên cửa sổ đi ra, trên tay còn cầm kia chương thiệp mời, xem ra là không có tìm được nàng muốn tìm người. Nói, muốn tìm được Tư Vân Tả có bao nhiêu khó. Gọi điện thoại. Không biết hắn điện thoại hảo. Đi hắn lớp tìm hắn. Không biết hắn ở đâu đi học. Chật. Nàng lắc lắc trong tay thiệp mời, dọc theo tiểu đạo đi phía trước đi. 001. Ký chủ. Hách Lệ là xà bang lão đại. Đúng vậy, ký chủ. Nàng đều đã bị trảo tiến ngục giam đi, vì cái gì mới chỉ là hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Ký chủ, ngài phải tin tưởng, hết thảy đều có khả năng. Căn cứ thượng một lần 001 muốn giải thích. Hách Lệ là cùng Triệu Mộc Hề có liên lụy, Nếu này nhiệm vụ chi nhánh không có toàn bộ hoàn thành, đã nói lên lúc sau, Triệu Mục Hề rất có khả năng sẽ cùng nàng sinh ra nào đó quan hệ. Ở lúc sau Triệu Mục Hề lấy bên ngoài mất đi nữ nhi thân phận cường thế vào ở Tuyên gia, xa giúp có công không thể không tác dụng. Hơn nữa, căn cứ truyền ký ức, cuối cùng Tuyên Vân Chi hấp độc bị trảo, xa giúp cũng có tham dự trong đó. Trừ lần đó ra, còn có Tuyên Phụ Tuyên Mẫu sự tình. Hai tháng sau, Tuyên Mẫu sẽ ra tai nạn xe cộ tử vong, kia một khắc bắt đầu, mới là chân chính Tuyên gia đi lên nghèo túng, Triệu Mục Hề thời đại tiến đến. Ngày mai yến hội năm, nàng câu môi mỉm cười, nàng không ngại khiến cho lớn một chút, càng lớn càng tốt, càng lớn mới có thể làm nàng càng có hưng phấn cảm. Ngày hôm sau, bởi vì là cái cuối tuần, thời tiết lại phi thường không tồi, Tuyên Vân Chi ngồi ở trên giường, lật xem một ít đầu giường mản gạ ạ niệm thư tịch. Mấy thứ này, nàng trước nay không thấy quá, vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm, còn cảm thấy hấu trĩ, lật xem này đó mản gạ ạ niệm thư đều chỉ là vì tống cổ thời gian mà thôi. Chính là không nghĩ tới, từ nhìn danh trinh thám lúc sau, từ đây một phát không thể vãn hồi, này chuyện tranh thư năm còn khá xinh đẹp a. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo, nàng một tay cầm kẹo que, thuận tay đem danh trinh thám lật xem đến trang sau. Tiểu thư, ngài phía trước vì yến hội đặt trước quần áo đã đưa tới, ngài xem. Nàng ngẩng đầu, năm kiện tiểu lễ phục đều làm phi thường tinh xảo. Hồng nhạt váy bồng, màu đen quá đầu gối váy ngắn, còn có màu tím nhạt trường lễ phục, nàng nhìn lướt qua. Cuối cùng vẫn là vừa ý trung gian kia kiện màu trắng váy dài. Cái này đi. Tiểu thư phải thử một chút sao? Tuyên Vân Chi buông trong tay trinh thám thư, tiếp nhận váy dài. Nhìn kỹ xem, trước ngực là dùng gen biên thiết kế, làn váy giống như đuôi cá, nàng dáng người cao gầy lập tức liền đem cái này quần áo cấp khởi động tới. Có vẻ thon thả thon dài, chỉ là phía sau lưng thiết kế, là một cái chạm giống chạm, dùng hai điều màu trắng dây lưng khó khăn lắm quả trụ. Tinh tế da thịt, còn có hoàn mỹ bối hình tất cả đều đột hiện ra tới. Một bên người hầu nhìn, mãn nhãn vui sướng. Tiểu thư thật sự hảo thật tinh mắt, cái này quần áo mặc ở tiểu thư trên người, đêm nay hiến hội nhất định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Tuyên Vân Chi chiếu gương tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng cảm thấy không tồi. Phụ thân cùng mẫu thân đã trở lại sao? Đã trở lại, ở dưới lầu. Còn có tiểu thư ngài vị hôn phu Bạch Cẩn tiên sinh tới, liền ở dưới lầu đâu? Hắn không phải ta vị hôn phu. Tuyên Vân Chi chiếu gương. Dường như không có việc gì nói ra mấy chữ này. Người hầu nghe xong lại là hoảng sợ. Tiểu thư ba ngài, ngài làm sao vậy? Bạch Cẩn tiên sinh không phải cùng ngài có hôn ước sao? Đó là trước kia, từ hôm nay trở đi, ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng đối với gương lộ ra một cái ý cười mọc lan tràn bộ dáng. Chương 253 thân ái, giáo thảo 34. Hôm nay là nàng cấp Bạch Cẩn kỳ hạn cuối cùng một ngày. Nếu hắn vô pháp giải trừ bọn họ hôn ước, nàng không ngại dùng càng trực tiếp một chút phương thức, sẽ rách ra mặt. Nghĩ thời điểm, lại chỉ một khắc thân quần áo. Ta thử xem cái này. Tốt, tiểu thư. Nghe được ra, Tuyên Vân Chi tâm tình thực không tồi. Chờ đến nàng nhàn nhã chọn lựa xong quần áo, mới chậm gì gì từ trên lầu đi xuống đi. Phòng khách, Tuyên Phụ mang theo một cái tơ vàng khung đôi mắt, ăn mặc một thân tinh tế Âu phục. Nhìn qua như là cái thực nghiêm cần người. Tuyên Mẫu ăn mặc một kiện màu đen váy, trên mặt mang theo dịu dàng tươi cười, nhìn qua đảo không giống như là cái nữ cường nhân, ngược lại càng như là một cái dịu dàng truyền thống ở nhà nữ nhân. Hai người đối diện là đang ngồi Bạch Cẩn, hắn nói chuyện phiếm trong lúc nói chuyện, có phải hay không nhìn chung quanh như là chờ đợi cái gì. Nàng đi xuống dưới đi, là có thể đủ nghe được Tuyên Mẫu nhiệt liệt khen thanh âm. Bạch Cẩn thật là cái không tồi nam nhân. Nhà của chúng ta tiểu chi có thể gả cho ngươi, là nàng phúc khí. Bá mẫu, không dám nhận, Vân Chi phi thường hảo, xinh đẹp lại tự nhiên hào phóng, nàng thực hảo. Ha ha ha ha ha, ngươi nhìn xem, tiểu cẩn từ khi ngồi ở chỗ này liền có chút thất hồn lạc phách, khẳng định là chờ tiểu chi chờ sốt ruột. Tuyên mẫu nhìn qua thật cao hứng bộ dáng, đang nói chuyện dư quang thấy được từ thang lầu thượng đi xuống tới Tuyên Vân Chi. Vội vàng vẫy tay. Tiểu Chi mau lại đây. Tuyên Vân Chi trên mặt lộ ra sán sinh sôi tươi cười. Ba, mẹ. Nói thời điểm, dạ bước đi tới Tuyên Mẫu bên cạnh ngồi xuống. Đi theo liền nghe Tuyên Mẫu lại bất đắc dĩ, lại cưng chiều ngữ khí. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào ở mặt trên lâu như vậy? Tuyên Vân Chi lắc lắc Tuyên Mẫu cánh tay. Mẹ, ta này không phải xuống dưới sao? Vừa nghe đến Tuyên Vân Chi này ngữ khí, vốn dĩ chuẩn bị những cái đó trách cứ nói một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể khí cười vô vô nàng cánh tay. Ta nhưng thật ra không có việc gì, chính là làm nhân gia Bạch Cẩn đợi ngươi thật lâu. Nàng cố tình đệ thấp thanh âm, bất quá này phòng khách an an tĩnh tĩnh đối diện Bạch Cẩn cũng sớm đều nghe được rõ ràng. Tuyên Vân Chi quay đầu nhìn đối diện người, mỉm cười. Ngươi tới là tìm ta, vẫn là tìm ta cha mẹ. Bạch Cẩn đôi mắt trầm xuống, trên mặt lại vẫn là duy trì ý cười. Vân Chi, ta tưởng, chúng ta yêu cầu nói chuyện. Nói chuyện. Tuyên Vân Chi mày một trọn. Tuyên Mẫu nhìn Bạch Cẩn ánh mắt rõ ràng chính là đang xem chuẩn con rể, đánh giá đối với giải trừ hôn ước sự hắn một chữ cũng không có nói. Nàng cười như không cười nhìn hắn. Hình như là đang nói, chúng ta không có gì hảo nói. Bất quá còn không đợi nàng nói chuyện, Tuyên Mẫu cũng đã lôi kéo ngồi ở một bên Tuyên Phụ đứng lên. Các ngươi liêu, chúng ta liền không đi theo chỗ lẫn. Một bộ chúng ta đều hiểu bộ dáng, nói, liền túm Tuyên Phụ chạy lên lầu. Tuyên Vân Chi nhìn hai vị trưởng bối rút lui, nàng cũng lười đến lại trang, dựa vào ở sau người trên sofa, nửa nâng mí mắt. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Bạch Cẩn trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Đối với Tuyên Vân Chi này phúc thái độ hắn tựa hồ khó có thể tiếp thu. Vân Chi, chúng ta liền tính là thành không được phu thê, ngươi cũng vĩnh viễn là ta muội muội, ngươi không cần dùng này phúc đối đãi địch nhân thái độ tới đối đãi ta. Tuyên Vân Chi một ngón tay đầu chọc huyệt thái dương vị trí, cười như không cười. Địch nhân. Bạch Cẩn, ngươi đối với ngươi chính mình thật sự là quá xem trọng chút. Còn có, ngươi muốn cho ta làm muội muội của ngươi, ta nhưng không nghĩ có ngươi như vậy ca ca. Cái gì đều không cần cùng ta giải thích, ta cũng chỉ là muốn biết, ngươi tính toán khi nào đem chúng ta hôn ước giải trừ. Chương 254 thân ái, giáo thảo 35. Bạch Cẩn đôi tay nắm chặt, tựa hồ tả hữu cân nhắc có chút khó xử. Tuyên Vân Chi liền như vậy lặng lặng chờ hắn, không nhanh không chậm. Rốt cuộc Bạch Cẩn dương mắt. Ta mẹ vừa ý ngươi đương nàng con dâu, nếu tùy tiện cùng nàng nói, Mục Hề nàng khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên ta yêu cầu ngươi lại giả trang vị hôn thê của ta một thời gian, chờ đến một cái thích hợp thời cơ ta sẽ làm cho mọi người giải trừ chúng ta hôn ước. Tuyên Vân Chi gật gật đầu. Đây là ngươi cho ta giải thích. Đối. Nàng đột nhiên khẽ cười một tiếng, mang theo nhợt nhạt trâm trọng. Bạch Cẩn, chúng ta cái gì quan hệ? Ta muốn lãng phí ta thanh xuân chịu trách nhiệm ngươi vị hôn thê danh hảo. Còn nữa, mẫu thân ngươi không đồng ý Triệu Mục Hề đó là vấn đề của ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng nhất ngôn nhất ngữ, chút nào tình cảm đều không mang theo, trực tiếp đem hai người chi gian kia tầng hàm hồ nội khố xé đến không còn một mảnh. Nàng tiếng nói vừa dứt, Bạch Cẩn giận cực. Tuyên Vân Chi. Giống giận ra tới, lại sợ kinh động những người khác cố tình đè thấp thanh âm. Loại này uy hiếp, xem ở Tuyên Vân Chi trong mắt giống như là nhìn một cái chê cười. Nàng không chút để ý, không nhanh không chậm. Hôm nay là 3 ngày kỳ hạn cuối cùng một ngày, nếu ngươi nói không nên lời, vậy ta tự mình tới 4, bất quá, Bạch Cẩn, thể diện ta đã cho ngươi để lại, hiện tại nếu ngươi cũng không tính toán muốn, đến lúc đó ta sẽ nói chút cái gì, nói như thế nào, sẽ cho ngươi tạo thành một ít cái gì danh dự thượng không hảo 4, liền phải xem tâm tình của ta. Nàng lời nói chậm gì gì, thưởng thức Bạch Cẩn sắc mặt từ phẫn nộ, đến âm trầm khó coi, lại đến xanh mét lại phẫn nộ chuyển biến. Bạch Cẩn lập tức đứng lên, khi giọng nói đều thay đổi âm điệu. Tuyên Vân Chi, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, cớ gì phải làm đến như thế nông nỗi? Nàng nghe vấn đề này, suy nghĩ thật lâu lúc sau, lộ ra một cái mi mắt cong cong cười, nhìn qua tương đương vô hại. Ta thích ta. Lộng lây trong mắt là hờ hững một mảnh. Bạch Cẩn nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, cuối cùng híp híp mắt, lửa giận vội vàng rời đi. Tuyên Vân Chi không thèm để ý cười khẽ một chút. Cũng không biết nguyên thân là như thế nào vừa ý người nam nhân này. Vẫn là nàng ánh mắt hảo a. Như vậy nhiều người bên trong, chẳng sợ hắn mang theo mũ giấu ở trong một góc, nàng đều có thể tìm được. Nghĩ thời điểm, trong mắt không trải qua nhiên hiện lên một mạt ý cười. Bất quá bốn, nàng trong tay thiệp mời còn không có cho hắn. Cũng không biết hắn hôm nay buổi tối có thể hay không tới. Từ khi ngày đó buổi tối hắn hôn nàng lúc sau, liền vẫn luôn không có nhìn thấy người. Như vậy nghĩ thời điểm, bày biện ở trên bàn máy bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng đi qua đi, tiếp lên. Uy, xin hỏi nơi này chính là Tuyên Vân Chi trong nhà điện thoại? Ân, ta là Tuyên Vân Chi. Điện thoại kia đầu thanh âm nghe tới có điểm quen tai, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi là ai tới. Thực mau đối phương liền tự báo ra môn. Tuyên tiểu thư, ngài hảo, ta là Tư gia quản gia Đường Nhất, phía trước đã gặp mặt, ngài còn nhớ rõ sao? Bên kia thanh âm từ biết là Tuyên Vân Chi tiếp điện thoại lúc sau càng hòa ái ôn hòa. Nhớ rõ, làm sao vậy? Là cái dạng này, ách ba nghe nói hôm nay là Tuyên tiểu thư sinh nhật tiến hội, không biết, ngài bốn ách bốn. Lần đầu, Tuyên Vân Chi nghe được luôn luôn bất động thanh sắc có thể đem sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp Đường Nhất tiên sinh nói lắp, như là có cái gì lý do khó nói giống nhau. Đường Nhất trong tay nắm chặt điện thoại, đứng ở Tư gia tòa nhà phòng khách, hắn ngẩng đầu nhìn đã đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày thiếu gia. Bất đắc dĩ thở dài. Chương 255 thân ái, giáo thảo 36. Tự mình gọi điện thoại muốn thiệp mời việc này, hắn thân là Tư gia quản gia nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu A3. Tư gia, Tư thượng tướng trong nhà, nhà ai thiệp mời không đều là thượng vội vàng đưa tới. Kia thiệp mời nhiều đều có thể là thành sơn, ai mà không lấy có thể thỉnh đến Tư gia nhân vi vinh. Như là Tuyên gia nữ nhi ăn sinh nhật loại này tiểu hài tử đùa giỡn yến hội thiệp mời, bình thường cũng đưa không đến Tư gia. Nhưng nhà bọn họ thiếu gia, từ khi ngày đó buổi tối đưa xong Tuyên tiểu thư lúc sau, giống như Trang Ách Ba vẫn luôn đang chờ đợi thiệp mời đã đến. Thường thường sẽ hỏi hắn có hay không tới đưa thiệp mời, như là mê muội giống nhau, ngày hôm qua ban đêm càng là từ phòng khách ngồi một đêm, sợ cấp bỏ lỡ. Tư thượng tướng liền như vậy một cái bảo bối tôn tử, hắn bởi vì không biết đã xảy ra cái gì, hỏi Tư Vân Tà cũng cái gì đều không nói, này nhưng sầu hỏng rồi. Cũng may mắn Đường Nhất cẩn thận ngẫm lại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tuyên tiểu thư hôm nay ăn sinh nhật việc này. Hắn nhìn sắc trời đều phải tới rồi buổi chiều, thiếu gia khóa cửa ở bên trong liền vẫn luôn ốc, bức cho hắn biện pháp gì đều không có, chỉ có thể thượng vội vàng tới hỏi một chút chuyện này. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, thanh âm ấm áp cười nói. Tuyên tiểu thư, hôm nay buổi tối sinh nhật tiến hội nhưng có mời thiếu gia tính toán. Tuyên Vân Chi nghe, tuy rằng cũng không biết vì cái gì Đường Nhất sẽ gọi điện thoại cố ý tới dò hỏi, nhưng là nàng vẫn là thành thành thật thật nói. Có, bất quá hắn thiệp mời ta vẫn luôn không đưa ra đi, vẫn luôn không có nhìn thấy hắn. Một khắc đầu đang nghe đến nàng khẳng định một tiếng trả lời thời điểm, nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí nhẹ nhàng lên. Không quan trọng, không quan trọng, ta có thể đi ngài trong nhà đem thiệp mời lấy tới cấp thiếu gia, ngài biết đến, thiếu gia bằng hữu rất ít, hắn thực để ý ngài cái này bằng hữu. Tuyên Vân Chi ngồi ở ghế trên, một tay nắm điện thoại. Hắn ở bên cạnh sao? Ta không biết hắn số điện thoại, vẫn luôn đều liên hệ không đến hắn. Thiếu gia ở trong phòng, bất quá ngài chờ một lát, ta đi theo thiếu gia nói một tiếng, nói vậy thiếu gia cũng rất muốn cùng ngài tâm sự thiên. Đường Nhất buông điện thoại, lên lầu 2, gõ gõ nhắm chặt cửa phòng. Thiếu gia, Tuyên tiểu thư gọi điện thoại tới, nói muốn tìm ngài. Vừa dứt lời không lâu, cửa phòng liền mở ra. Tuấn Mỹ kinh diễm bộ dáng. Đại khái là ở tối tăm địa phương ngốc lâu rồi, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, môi mỏng phiếm đỏ bừng, rất giống là từ chuyện tranh chung đi ra quỷ hút máu thiếu niên. Đường Nhất chỉ lâu phía dưới điện thoại. Tư Vân Tà chưa nói cái gì, lập tức đi xuống lâu đi. Đem điện thoại cầm lấy, tiết hầu lăn lộn một chút, thanh âm mang theo hồi lâu chưa từng nói chuyện khẳng khàn. Ta là Tư Vân Tà. Tuyên Vân Chi nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, trên mặt không tự giác mang lên ý cười. Ngươi hai ngày này không đi trường học. Ân, trách không được ta vẫn luôn đều tìm không thấy ngươi. Ta không biết ngươi số di động, cũng liên hệ không đến ngươi. Hôm nay buổi tối ta muốn khai sinh nhật tiến hội, ngươi muốn tới sao? Tư Vân Tả yên lặng 3 giây. Ngươi không có cho ta thiệp mời. Nửa buông xuống con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá nhìn qua tựa hồ đối với Tuyên Vân Chi không có cho hắn thiệp mời việc này thực thương tâm bộ dáng. Một khắc mặt Tuyên Vân Chi ha ha cười. A Bạch, ta đều không có nhìn thấy ngươi, như thế nào cho ngươi thiệp mời? Quá trong chốc lát, ta tìm cá nhân đem thiệp mời cho ngươi đưa qua đi. Tư Vân Tà lên tiếng, trầm mặc lúc sau lại nhịn không được hỏi một câu. A Bạch là ai? Ở kêu ngươi A thích tên này sao? Về sau ta cứ như vậy kêu ngươi được không? Nàng một tay chống cằm, không tự giác hàm chứa chút ý cười. Chương 256 thân ái, giáo thảo 37. Hảo. Đối phương tràn ngập từ tính thanh âm, thông qua điện thoại ống truyền tới nàng lỗ thai. Sau đó hai người lại nói vài câu, Tư Vân Tả nhẹ nhàng đáp lời. Đường Nhất đứng ở một bên, khó được nhìn đến thiếu gia trên mặt sẽ xuất hiện như vậy nhiều biểu tình, nghi hoặc, mang theo tươi cười còn có điểm ủy khuất. Hắn nhịn không được bội phục, Tuyên tiểu thư thật lợi hại a. Tư thượng tướng đều lấy thiếu gia không hề biện pháp, không nghĩ tới Tuyên tiểu thư ba lượng hạ liền cấp thu phục. Điện thoại cắt đứt lúc sau. Tư Vân Tả lại khôi phục cái kia tuấn mỹ kinh diễm lại không chút biểu tình bộ dáng. Hẹp dài con ngươi mang theo sâu thẳm đen nhánh. Đường Nhất. Thiếu gia. Chờ đến thiệp mời đưa tới, đem nó đưa đến ta trong phòng. Là. Còn có, cho ta xứng một cái di động. Tốt, thiếu gia. Tư Vân Tả không di động. Hắn cả ngày thích ở nhà vẽ tranh, không có muốn liên hệ người, cũng không có để ý người. Di động với hắn mà nói không dùng được, chính là cái bài trí. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Có người muốn liên hệ hắn, hắn đến làm nàng tìm được chính mình. Như vậy nghĩ thời điểm, hắn ngồi ở một bên trên sofa, môi mỏng ngoắc ngoắc lộ ra cười tới. Đường Nhất tiến lên một bước, dò hỏi. Thiếu gia, ngài một ngày đều không có ăn cơm, có muốn ăn hay không vài thứ? Hắn ngước mắt, tầm mắt hiện lên một tia mờ mịt, cũng không giống như biết chính mình đã đói bụng một ngày, cuối cùng gật gật đầu. Hảo! Ban đêm thực mau tiến đến. Hải Yến khách sạn. Trình đống khách sạn đều bị Tuyên gia bao xuống dưới. Nghe nói là vì chúc mừng Thiên Kim tiểu thư Tuyên Vân Chi sinh nhật. Hôm nay ban đêm, Hải Yến khách sạn trước cửa các loại siêu xe chiếm cứ. Nhưng phàm là có thể cùng Tuyên gia dính một chút quan hệ nhân vật nổi tiếng đều tới. Tất cả mọi người đều là cái này vào người, tự nhiên cũng đều hiểu, cái gọi là sinh nhật tiến hội sao, chính là một lần nhân vật nổi tiếng giao tế thời khắc. Đại gia thôi bôi hoán trảng, giới thiệu một chút nhà này biểu ca, cái kia ra đường tỷ, nghe nói nhi tử của ai đi bọn họ công ty đương giám đốc đi. Lại là ai ai nhà ai nữ nhi gả cho cái nào đại ca xấu, từ từ, này liền như là một bộ lưu trình giống nhau, tuy rằng mỗi khi như thế, nhưng là mọi người đều làm không biết mệt. Thế tục gian danh dự lợi lộc, đơn giản chính là như vậy, nhưng ai lại thoát được quá đâu. Tuyên Vân Chi từ cửa thang lầu đi xuống tới, ăn mặc một thân trắng thuần ren biên tu thân váy dài, tinh xảo trang dung, cao gầy dáng người, chậm rãi mà đến, vừa ra chàng liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Một bên, Tuyên Mẫu kéo Tuyên Phụ cánh tay, cũng cùng lên sân khấu. Bọn họ là trận này sinh nhật yến hội khách nhân, tự nhiên muốn sớm lên sân khấu. Hiện tại còn chưa tới yến hội bắt đầu thời gian. Nhưng là yến hội đại sảnh đã tới không ít người. Tuyên Vân Chi hàm chứa cười, tự nhiên hào phóng đi theo phụ thân mẫu thân cùng mọi người hàn huyên một vòng. Cuối cùng, đi tới Bạch Cẩn cùng với Bạch Phụ Bạch Mẫu trước mặt. Bạch Mẫu vừa thấy đến Tuyên Vân Chi quả thực thích đến không được, lôi kéo tay nàng không bỏ, cười ha hả. Ai nha, ta nhi tử có thể cưới đến tiểu chi như vậy lao bà thật là tám đời đã tu luyện phúc phận a. Tuyên Vân Chi cười thoải mái. Nâng mí mắt nhìn lướt qua không rên một tiếng đứng ở một bên Bạch Cẩn. Bá mâu nói chi vậy, liền tính là không có ta, Bạch Cẩn tiên sinh cũng vẫn là sẽ vì ngài cưới một cái thực tốt con dâu. Bạch mẫu vừa nghe lắc đầu, vỗ nàng cánh tay. Bên ngoài những cái đó nữ nhân nơi nào có thể cùng tiểu chi so, tiểu chi chính là ta nhìn lớn lên, cùng ta nhi tử nhất xứng. Tuyên Vân Chi cười cười, xem ra Bạch mẫu đối nàng là thật sự thực thích cũng thực vừa lòng. Chương 257 thân ái, giáo thảo 38. Nàng ở bốn phía quét một vòng, cũng không có phát hiện Triệu Mộc Hề bóng dáng. Bạn trai muốn tham gia vị hôn thê sinh nhật tiến hội, như vậy còn có thể ngồi trụ. Liền ở ngay lúc này, tiến hội đại môn kéo ra. Một nữ tử ăn mặc một thân màu đen trường tập lễ phục, hai điều đai an toàn khó khăn lắm quải trụ, Triệu Mộc Hề hàm chứa tươi cười, xuất hiện ở cổng lớn. Tuyên Vân Chi nhướng mày. Liên nhìn Triệu Mộc Hề nhìn xung quanh trong chốc lát, nhìn ra được nàng tựa hồ có chút khẩn trương, Bạch Cẩn là trước tiên phát hiện tới đây Triệu Mộc Hề, ánh mắt sáng lên. Mộc Hề. Hắn kêu ra tiếng thời điểm, bước chân đã bước đi qua. Triệu Mộc Hề cũng lộ ra tươi cười, từ cửa chậm rãi đi tới. Đi theo, hai người liền ôm ở cùng nhau, như là một đôi hoán ngẫu cửu biệt gặp lại. Tuyên Vân Chi môi đỏ câu lấy ý cười, méo mó đầu. Không thể không nói. Việc này, Bạch Cẩn làm vẫn là thực nam nhân. Dám ở vị hôn thê cha mẹ cùng với hắn cha mẹ trước mặt đi ôm nữ nhân khác hơn nữa biểu hiện ra một bộ thực thích, thực vui vẻ bộ dáng. Hiển nhiên, bốn vị trưởng bối đã xem mắt choáng váng. Hoàn toàn đều không có nghĩ đến là cái dạng này tình huống. Tuyên Vân Chi chậm gì gì đem chính mình tay từ Bạch Mẫu trong tay rút ra. Bá Mẫu, hiện tại xem ra ta khả năng vô pháp làm ngài con dâu a. Nàng sâu kín nói như vậy một câu. Bạch Mẫu phục hồi tinh thần lại, nhìn Tuyên Vân Chi cha mẹ sắc mặt đều không thế nào đẹp. Đang định nói mấy câu tròn tròn bãi, liền nhìn đến Triệu Mục Hề kéo Bạch Cẩn cánh tay, hai người nhìn qua phi thường thân mật khăng khít hướng về bọn họ đi tới. Tuyên Mẫu trực tiếp khí lôi kéo Tuyên Phụ tay quay đầu liền đi. Tuyên Vân Chi cũng đi tới một bên, thuận tay bưng lên một ly rượu sâm banh. Nàng đứng ở bàn dài trước đứng xa xa nhìn, tuy rằng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là nhìn Tuyên Mẫu sắc mặt xanh mét, vẫn luôn đều không lấy con mắt đi xem Triệu Mục Hề. Bạch Cẩn sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, tới với Triệu Mục Hề, tắc tử vừa mới bắt đầu khẩn trương, nơm nớp lo sợ, trở nên thân thể run rẩy mắt dương dương thủy, nhưng là ánh mắt vẫn luôn quật cường nhìn Bạch Mẫu. Đại khái là Bạch Mẫu nói một ít cái gì đã thương người nói. Tuyên Vân Chi cơ cơ trong tay rượu sâm banh, nhìn đến Bạch Cẩn đảo qua tới sắc bén tầm mắt, nàng chọn mặt mày rất xa kính hắn một chén rượu. Bạch Mẫu nói xong lời nói, liền tiêu căng ngạo mạn rời đi. Đi theo Bạch Phụ cũng thở dài vô vỗ nhi tử bả vai, rời đi. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng đại khái là tìm Tuyên Vân Chi mẫu thân xin lỗi đi. Rốt cuộc ở nữ nhi sinh nhật sẽ thượng, vị hôn phu mang theo một cái xa lạ nữ nhân xuất hiện, này quả thực chính là trần trụi khiêu khích ra. Tuyên Vân Chi rũ mắt hàm chứa ý cười, nàng nghe được có tiếng bước chân hướng về nàng đi tới, ngước mắt vừa thấy Bạch Cẩn ôm bị chịu đả kích Triệu Mục Hề, hắn xem nàng ánh mắt như là hàm chứa hận ý giống nhau. Đi tới câu đầu tiên lời nói chính là: ngươi vừa lòng. Tuyên Vân Chi mèo mó đầu, khẽ cười một tiếng. Giống nhau. Tuyên Vân Chi, đừng tưởng rằng ta không dám động ngươi. Bạch Cẩn khí sắc mặt âm trầm, đặc biệt là nhìn đến Triệu Mục Hề như vậy thất hồn lạc phách bị chịu đả kích bộ dáng, càng là cắn chặt răng hận đến ngứa. Tuyên Vân Chi cười nhạo một tiếng. Đụng đến ta. Bạch Cẩn, ngươi lấy cái gì tới cùng ta chống lại? Ta không có cho các ngươi hai cùng nhau đi theo thân bại danh liệt, chính là đối với ngươi quảng thi thiện ân nhân tử. Ngươi! Bạch Cẩn khí một câu cũng nói không nên lời. Tuyên Vân Chi một bộ ngươi có thể lấy ta như thế nào thái độ, nàng nhìn xem Bạch Cẩn, lại nhìn xem Triệu Mục Hề. Nhẹ nhàng uống một ngụm trong tay chẳng định. Chương 258 thân ái, giáo thảo 39. Triệu Mục Hề nhìn chằm chằm nàng, trong mắt nước mắt không chịu khống chế chạy xuống dưới. Đây là mục đích của ngươi. Tuyên Vân Chi, chính là muốn ta bị người phỉ nhổ đúng hay không? Tuyên Vân Chi chấp chấp con ngươi cười ý vị thâm trường, lại không nói một lời nói. Mà nàng cái này phản ứng dừng ở Triệu Mục Hề trong mắt giống như là đối nàng châm trọng. Khiến kêu nàng lập tức hỏng mất. Nước mắt xôn xao chảy ra. Rũ mắt gian tất cả đều là yếu ớt cùng run rẩy, nàng tránh ra Bạch Cẩn ôm ấp. Đúng vậy, ta đoạt ngươi vị hôn phu, này đó đau. Vốn dĩ chính là ta nên thừa nhận, ngươi nói rất đúng, ngươi nói đều đối. Nàng run run rẩy rẩy đi phía trước đi, đại khái là nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình không có chú ý, thế cho nên bị cái bản chân cấp vướng một chút. A, nàng lập tức té lăn quay trên mặt đất, kia trên bàn bày biện ra chạm hình tháp lập tức tất cả đều rơi xuống đất. Loảng xoảng, thật là đồ sộ. Cũng ít nhiều Tuyên Vân Chi trốn tránh mau, bằng không, cũng đến chịu liên lụy. Nhưng là Triệu Mục Hề liền không tốt như vậy vật khí, sở hữu rượu đều xối ở nàng trên người, ngồi dưới đất chật vật bất kham. Mục Hề. Bạch Cẩn vội vàng hướng về nàng chạy tới, một tay đem này ôm lên, ôm vào trong lòng ngực. Giải trên người âu phục, khoác ở Triệu Mục Hề trên người. Mọi người nghe được bên này tiếng vang nhìn lại đây, người quen chi gian nhỏ giọng thảo luận, tựa hồ là ở hiểu biết bên này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn trừng mắt Tuyên Vân Chi. Nén không được lửa giận ngập trời. Tuyên Vân Chi, hôm nay coi như mọi người mặt nói cho ngươi. Ta Bạch Cẩn, đời này phi Triệu Mục Hề không cưới. Tuyên Vân Chi nhìn hắn kia phó lửa giận tận trời bộ dáng, lắc lắc trong tay rượu sâm banh, chợt vừa thấy bộ dáng của hắn, giống như vừa mới kia hết thệ là nàng làm ra tới giống nhau. Liền ở ngay lúc này không không một hệ thống thanh âm từ nàng trong đầu khẩn cấp vang lên. Hệ thống nhắc nhở thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn bay lên 5, trước mặt chỉ số may mắn 90, 35. Tuyên Vân Chi sửng sốt một chút. Đây là có ý tứ gì? Ký chủ, 001 cùng nữ chủ quang hoàn hệ thống là đối địch quan hệ, nó tiến ta lui, ta tiến nó lui. Bên này giảm bên kia tăng. Ý của ngươi là nói, Triệu Mục Hề hảo vận giá trị còn sẽ trở lên trướng. Đúng vậy, bởi vì nàng bản thân mục tiêu chính là muốn trở thành chân chính thiên đạo sủng nhi, chỉ số may mắn thỏa mãn 100. Tuyên Vân Chi như suy tư gì ánh mắt liếc liếc mắt một cái Triệu Mục Hề. Bởi vì tóc che đậy nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình. Nàng dương mắt, đảo qua bốn phía mọi người, nhìn người khác hoặc là kinh ngạc cảm thán, hoặc là nhỏ giọng nghị luận. Ở mọi người trong mắt, nàng cái này bị vị hôn phu trước mặt mọi người vứt bỏ nữ nhân tựa hồ càng khó kham. Đặc biệt là hôm nay vẫn là nàng sinh nhật yến. Chậc. Đại ý. Thế nhưng còn bị phản đem một quân. Nàng câu môi hàm chứa ý cười, nghiêng đầu nhìn trên mặt đất kia đối khổ mệnh nguyên ương, cho nhau dựa sát vào nhau bộ dáng. Khách sạn đại môn lại lần nữa bị mở ra. Lộc cộc, là thang lầu thượng đi xuống tới tiếng bước chân. Không biết là ai cái thứ nhất phát hiện người tới. Đi theo, hết đợt này đến đợt khác mọi người lực chú ý bị tới người hấp dẫn. Ta đi. Khi nào ít thành còn có người như vậy? Á á á, hảo hảo xem. Hảo có khí chẳng a. Hoa. Người nam nhân này là ai? Không biết, bất quá ba hắn đi theo hắn phía sau người kia ba không phải Đường Nhất tiên sinh sao? Cái gì? Đường Nhất? Có thể làm Đường Nhất ngoan ngoãn theo ở phía sau chủ, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật? Chẳng lẽ là Tư gia người? Tư gia? Ta nhưng thật ra có nghe nói ba Tư gia vị kia độc tôn, diện mạo tuấn mỹ kinh diễm, tuổi cũng cùng vị này nhìn qua không sai biệt lắm đại. Bất quá năm không phải nói hắn tính cách quái gở trước nay đều không cùng bất luận kẻ nào lui tới sao. Chương 259 thân ái, giáo thảo 40. Tư Vân Tà ăn mặc một thân màu đen tinh xảo cắt may tây trang, tuấn mỹ bộ dáng, gợi cảm hầu kết, cặp kia hẹp dài con ngươi đen nhánh như cũ, môi mỏng mẫn khẩn, đang xem đến hắn tìm kiếm người lúc sau, từng bước một hướng về nàng trước mặt đi đến. Đường Nhất đi theo Tư Vân Tà phía sau, đại khái là bởi vì ly rất gần. Thế cho nên hắn đều có thể cảm nhận được thiếu gia khẩn trương cùng cứng đờ. Tuyên Vân Chi nhận thấy được chung quanh khác thường, nàng xoay người nhìn lại. Tinh xảo trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nghiêng đầu nhìn đối phương từng bước một hướng về chính mình đi tới. Tư Vân Tà ở nàng trước mặt đứng yên, nhìn nàng. Sinh nhật vui sướng. Tuấn Mỹ nói kinh diễm bộ dáng, nghiêm túc thanh tuyến mang theo độc hữu mị lực. Tuyên Vân Chi nhìn hắn, loại này có điểm nghiêm trang ý vị. Cùng hắn di vãng cái loại này kiêu ngạo tà tứ, vừa ra chàng liền khí thế ngập trời bất đồng, thế cho nên nhìn qua còn có điểm bốn manh. Nàng cố nén muốn ôm một cái hắn xúc động, chớp chớp con ngươi, giang hai tay. Tư Vân Tà nhìn nàng vươn tới tay, trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt. Cái gì? Qua sinh nhật ta? Nàng nói đương nhiên. Tới cấp ta ăn sinh nhật, đều không có muốn tặng cho ta lễ vật. Nói thời điểm. Nàng duỗi tay chỉ nơi xa bày biện ở một cái chuyên môn bàn dài thượng lễ vật, cơ hồ muốn xếp thành một tòa tiểu sơn. Lúc này Đường Nhất ho nhẹ thấu một tiếng. Tuyên tiểu thư, cái này là Tư thượng tướng chuẩn bị cho ngài lễ vật, bởi vì có việc vô pháp tự mình tới, cái này xem như liêu biểu tâm ý. Nói thời điểm, một cái tiểu xảo lễ vật hộp xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nàng tiếp nhận tới, mỉm cười. Thay ta cùng Tư thượng tướng nói một tiếng cảm ơn. Tư thượng tướng tên tuổi vừa ra, khiến cho mọi người ồ lên. Tư thượng tướng đưa tới lễ vật. Cấp một cái tiểu cô nương ba. Không ít người đều kinh tới rồi. Tuyên gia là khi nào cùng Tư gia leo lên quan hệ. Không biết ai, bất quá vừa mới Bạch Cẩn làm cho mọi người mặt làm Tuyên Vân Chi xuống đài không được. Ngươi nói Tuyên gia sẽ có cái gì động tác. Có thể cùng Tư gia leo lên, cái này tiểu cô nương có chút tài năng a. Tư Vân Tà nhìn nàng ôm cái kia lễ vật hộp. Cầm ở trong tay thưởng thức thật cao hứng bộ dáng. Hắn môi mỏng nhấp lợi hại, sau đó hắn vươn tay, đem trên cổ tay mang theo kia xuyến lắc tay hái xuống, nắm lấy Tuyên Vân Chi tay, một chút liền tròng lên tay nàng thượng. Trong suốt hồng tinh thạch, chính giữa nhất kia viên màu đen điêu khắc ra một cái tà tự. Kia viên màu đen có khắc tà tự hạt châu, là làm bạn hắn lớn lên. Hắn mỗi khi lớn lên một ít, này lắc tay thượng liền sẽ nhiều mấy viên màu đỏ hồng tinh thạch hạt châu. Bất chi bất giác đã bồi hắn 19 năm. Tặng cho ngươi. Nghiêm túc. Lắc tay lớn một vòng, mang ở tay nàng trên cổ tay sấn tay nàng cổ tay càng tinh tế, thế cho nên nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá Tuyên Vân Chi nhìn qua lại rất vui vẻ. Nàng đôi mắt lộng lẫy nhìn xem lắc tay nhìn nhìn lại Tư Vân Tà, thật sự là không nhịn xuống, kia vui vẻ cười, cơ hồ muốn từ trong mắt tràn ra tới. Nàng một phen ôm, Tư Vân Tà eo nhón chân tiêm, bẹp thò lại gần hôn một cái. Ân, ta thực thích. Lời này tại đây loại thời điểm nói, cũng không biết là đang nói thích lễ vật, vẫn là đang nói thích người này. Tư Vân Tà đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng hoa khai một mặt cười, hắn thích Tuyên Vân Chi đối hắn thân cận. Đường Nhất nhìn đến thiếu gia đưa ra kia xuyến vòng tay, sửng sốt. Này lắc tay, thiếu gia thế nhưng tặng đi ra ngoài. Len keng, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 11, trước mặt chỉ số may mắn 80, 34. Chương 260 thân ái, giáo thảo 41. Tuyên Vân Chi nghe này đột nhiên xuất hiện thanh âm, đầu tiên là sửng sốt, theo sau ý cười lớn hơn nữa. Tuy rằng cũng không biết vì cái gì, Triệu Mục Hề hảo vận giá trị lại giảm xuống, nhưng là ba thật cao hứng a. Hai người này phiên không coi ai ra gì thái độ, đều vừa mới còn ở đáng thương Tuyên Vân Chi mọi người, lực chú ý lại nhịn không được đặt ở còn ở nằm trên mặt đất Triệu Mục Hề cùng Bạch Cẩn hai người. A. Triệu Mục Hề cả người ướt đẫm, là lướt cực hạn dáng người hình dáng hiện ra. Nàng đứng dậy, có chút xấu hổ cùng mặt đỏ. Bạch Cẩn vội vàng cởi tây trang đem nàng cấp bảo vệ. Tuyên Vân Chi dường như lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một đôi không có giải quyết người. Nàng tả nhìn xem, hữu nhìn xem, vẫn là cầm lấy vừa mới đặt ở một bên rượu sâm banh. Xoay người đi đến hai người trước mặt. Nếu các ngươi hai cái muốn ở bên nhau, ta cũng không phải bổng đánh nguyên ương người, vậy chúc các ngươi 600 tử ngàn tôn. Nói thời điểm, nâng lên tay một ly rượu sâm banh liền tưới ở trên mặt đất. Len keng, hệ thống nhắc nhở, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 5, trước mặt chỉ số may mắn 76, 33. Ký chủ cố lên. Lúc này đây hai lần, Tuyên Vân Chi dần dần như là đã hiểu lần này quy tắc. Triệu Mục Hề nhiệm vụ là muốn đánh bại nàng trở thành chân chính thiên đạo sủng nhi. Cho nên đương nhiên là muốn dốc hết sức lực đoạt nàng đồ vật, muốn nàng mất mặt, chỉ cần Triệu Mục Hề làm được, Triệu Mục Hề hảo vận giá trị liền sẽ không ngừng bay lên. Mà Tuyên Vân Chi nhiệm vụ là không thể làm Triệu Mục Hề trở thành thiên đạo sủng nhi, cho nên ba chỉ cần mỗi lần nàng trái lại làm Triệu Mục Hề vô pháp thực hiện được, kia Triệu Mục Hề hảo vận giá trị liền sẽ không ngừng giảm xuống. Liền như nhau vừa mới, Bạch Cẩn làm cho mọi người mặt muốn cùng Triệu Mục Hề ở bên nhau. Tuyên Vân Chi thân là Bạch Cẩn vị hôn thê, vẫn là ở sinh nhật trong yến hội, này thể diện thật là tất cả đều cấp mất hết. Triệu Mục Hề đánh nàng mặt, cho nên Triệu Mục Hề chỉ số may mắn bay lên. Nhưng là lúc này Tư Vân Tà tới, không chỉ như thế hai người tình trạng ý thiếp, Tuyên Vân Chi không hề có thương tâm ý tứ, hơn nữa mọi người đều còn thực hâm mộ Tuyên gia cùng Tư gia phản thượng quan hệ, gả cho Tư Vân Tà có thể so gả cho Bạch Cẩn càng gọi người hâm mộ ghen tị hận. Thế cho nên trong lúc vô tình Triệu Mục Hề muốn Tuyên Vân Chi mặt mũi vô tổn mất mặt kế hoạch bị phá hư, cho nên Triệu Mục Hề hảo vận giá trị giảm xuống. Lúc sau Tuyên Vân Chi kêu căng ngạo mạn cùng loại châm chọc kính bọn họ một chén rượu, này càng là tương đương với một chân dẫm lên Triệu Mục Hề trên mặt, cho nên này chỉ số may mắn liền không ngừng đi xuống hàng. Bạch Cẩn sắc mặt tâm trầm, có cái gì muốn miêu tả sinh động, cuối cùng lại vẫn là nhịn xuống, khẽ cắn môi. Đem Triệu Mục Hề ôm vào trong ngực, rời đi. Này vừa ra trò khôi hài kết thúc, Tư Vân Tà liền thành ở đây mọi người khẩn nhìn chằm chằm mục tiêu. Tư thượng tướng độc tôn A. Lúc này không chạy nhanh phản quan hệ kia muốn tới khi nào phản đâu. Kết quả là, có người bắt đầu ngao ngoe dục dịch, tính toán tiến lên muốn hôn cái quấn mắt. Vân Chi tỷ, sinh nhật vui sướng. Tư Cảnh Nhiên rất xa đi tới, trong tay phủng một cái đại đại lễ vật hộp, đẩy tới. Một thân xoáy khí tây trang, dương quang xoáy khí có điểm bất cần đời bị khí. Hắn tới có chút vãn, thế cho nên không có nhìn đến vừa mới cho hay. Nhưng là nhìn đến trên mặt đất rải đầy đất chén rượu rượu còn chưa rửa sạch, lại nghĩ đến vừa mới từ cửa trùng hợp gặp được Bạch Cẩn còn có Triệu Mục Hề hai người. Một hồi não bổ trò hay đã ở hắn trong đầu hình tượng bày ra ra tới. Hắn tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Ân, Tiểu Phong đâu? Có điểm tò mò. Tuyên Vân Chi tiếp nhận lễ vật. Chương 261 thân ái, giáo thảo 42. Hắn nói muôn tối nay tới. Ân. Này sinh nhật tiến hội, trừ bỏ Tuyên Vân Chi cùng biểu ca, hắn cũng liền nhận thức Tuyên Vân Phong. Những người khác cũng không quen biết, cũng lười đến nghe bọn hắn thổi phồng. cho nên vẫn là tìm Tiểu Phong hảo. Như vậy nghĩ thời điểm, Tư Cảnh Nhiên bị hắn biểu ca thình lình xem xét liếc mắt một cái. Hắn ha ha cười, gãi gãi đầu, trước khi đi hết sức lại không quên nói một câu. Vân Chi tỷ, sinh nhật vui sướng. Sau đó cúi chào tay rời đi. Tư Vân Tả tự cố chặn Tuyên Vân Chi, làm nàng đem từ biệt nói nuốt đi xuống. Nàng nhìn một bên khách nhân một bộ ngao ngoe dục dịch muốn tiến lên cùng Tư Vân Tả bắt chuyện bộ dáng. Nàng chớp chớp con ngươi, sau đó tự cố dắt lấy hắn tay, lôi kéo hắn hướng khách sạn hậu hoa viên đi đến. Nàng này vừa đi, Tư Vân Tả đôi mắt thâm trầm một chút. Tuyên Vân Chi tuyển cái này quần áo, từ trước mặt xem vẫn là phi thường bình thường. Nhưng là từ phía sau xem, chân trùi xuống lưng, chỉ dùng mấy cây thẳng tuyến khó khăn lắm điếu trụ. Hẹp dài con ngươi đảo qua người chung quanh. Hắn chắc hẳn phải vậy liền cho rằng những người này ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm bên này nguyên nhân đều là đang xem Tuyên Vân Chi. Khiến này đôi mắt ánh mắt liền càng âm trầm. Mỏng lạnh hàm chứa lệ khí ánh mắt quét một vòng mọi người. Nàng nghi hoặc. Làm sao vậy? Vừa dứt lời hạ thời điểm, trên người cũng đã bị một kiện màu đen Âu phục bao vây kín mít. Người nào đó nói theo lý thường hẳn là bên ngoài gió lớn. Nàng chớp chớp con ngươi, nhìn hắn nghiêm trang, trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười. Áo! Cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Tuyên Vân Chi hôm nay sinh nhật, quá đến có thể nói là phi thường xuất sắc. Đầu tiên là Bạch gia con trai độc nhất Bạch Cẩn đương trưởng từ hôn, hơn nữa lời thề son sắt phi Triệu Mục hề không cưới. Đi theo Tư Thượng tướng gia độc tôn tiến đến, đem tiêu tượng trưng cho thân phận lắc tay đưa cho Tuyên Vân Chi đương lễ vật, xem hai người ái mội không ngừng. Tựa hồ chuyện này, tới rồi nơi này cũng đã muốn phiên thiên. Nhưng là hiển nhiên, chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy kết thúc. A, Thánh Vũ cao trung nào đó rừng cây nhỏ, Triệu Mục hề bị người xô đẩy lập tức ngồi ở trên mặt đất. Nàng cả người nhìn qua dơ hề hề, trên tóc còn có chút cành lá, nhưng là quật cường bộ dáng, một giọt nước mắt cũng không có lưu lại. Gắt gao cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình trước mặt 4-5 cái nữ sinh. Liền nghe đi đầu một nữ tử, đôi tay ôm ngực, hàm chứa khinh thường. Con tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật, có thể đem Bạch thiếu mê đến thần hồn điên đảo vì ngươi cùng Tuyên Vân Chi giải trừ hôn ước, cũng bất quá như thế sao. Chính là, Tuyên Vân Chi cùng Bạch thiếu có được hôn ước, tuy rằng chúng ta ghen ghét, nhưng là bọn họ hai cái vô luận ra thế vẫn là tài tình đều thực xứng đôi, tuy rằng không cam lòng. Nhưng cũng nhận, nhưng ngươi xem như cái thứ gì? Dựa vào cái gì độc chiếm Bạch thiếu ba? Từ khi cái này Triệu Mục hề đi vào chúng ta trường học thật sự liền không có ngừng nghỉ quá. Tờ mờ giờ, thật là xem nàng nào nào đều không vừa mắt. 4-5 cái nữ sinh, vây quanh Triệu Mục hề đàn trào châm trọng. Triệu Mục hề cắn chặt răng nghe người khác đối chính mình trầm biếm, nỗ lực khắc chế ủy khuất nước mắt, nàng là tuyệt đối sẽ không làm những người này chế dễ ước. Mà tình huống như vậy, từ Tuyên Vân Chi sinh nhật tiến hội lúc sau cho tới bây giờ đã có 7 ngày. Vừa mới bắt đầu, những người này còn chỉ là lén lút, nàng hôm nay thiếu sách vở, ngày mai trên bàn bị người bắt đầy thủy. Nhiên, theo thời gian trôi qua, những người này càng lúc càng lớn gan, cho tới bây giờ, nàng bị người top 5 top 3 bước đến rừng cây nhỏ, gặp như vậy chửi rủa cùng nhục nhã. Mà hết thể này hết thể tất cả đều là bởi vì Tuyên Vân Chi bị ủy khuất 6. Cái này ý tưởng, Tiêu Triệu Mục hề gắt gao nắm chặt tay. Mà đỉnh đầu phía trên trào phúng còn ở tiếp tục. Chương 262 thân ái, giáo thảo 43. Hết, đây là làm sao vậy? Trước kia không phải rất có thể nói sao? Ngươi nhưng thật ra cãi lại a, có phải hay không cũng cảm thấy chúng ta nói rất đúng? Lý tỷ, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta Mục hề, nàng nào dám cãi lại, trước kia dám như vậy kiêu ngạo còn không phải có chúng ta Bạch thiếu che chở. Chính là hiện tại 4 Bạch thiếu giống như đã thật lâu đều không có tới trường học cao 4. Ha ha ha ha, lúc này nàng còn không chạy nhanh kẹp chặt cái đuôi làm người. Triệu Mộc Hề ngẩng đầu, hư lạnh một tiếng, quật cường như lúc ban đầu. Nhìn các ngươi một đám như thế mặt mày khả ố bộ dáng, gọi người xem ra thật là ghê tởm. Bang! Nàng dứt lời hạ trong nháy mắt, liền có một cái tát hung hăng phiến ở nàng trên mặt. Nàng nắm chặt nắm tay. Lại lần nữa dùng không chịu thua ánh mắt xem qua đi. Các ngươi sở dĩ đối với ta như vậy, còn không phải là ghen ghét sao? Ghen ghét Bạch Cẩn vì ta cùng với Tuyên gia nháo bất hòa, ghen ghét hắn thích ta. Bang! Đi theo lại một cái tát phiến ở nàng trên mặt. Dẫn đầu cái kia Lý Tỷ khuôn mặt mang theo chút hung ác. Ngươi thật là thiếu tấu. Triệu Mục Hề khuôn mặt bị phiến đỏ bừng, đầu ong ong ong. Chỉ có thể nghe được Lý Tỷ cuối cùng một câu. Ngươi tốt nhất về sau nhìn ta trốn tránh điểm đi, bằng không ta không ngại đem ngươi ném vào ao cá huy cá. Rừng cây nhỏ một bên, vừa vặn chính là một cái thật lớn ao cá. Này nhóm người lược hạ tàn nhẫn lời nói, tính toán rời đi. Lại đột nhiên nghe được mặt sau một đạo âm trầm thanh âm. Các ngươi đang làm cái gì? Nay quen thuộc thanh âm, kêu vài người sợ tới mức cứng đờ, quay đầu nhìn lại, Bạch Cẩn sắc mặt khó coi đi tới. Đương nhìn đến bị khi dễ thảm hề hề Triệu Mục Hề thời điểm, sắc mặt càng dọa người. Bạch Cẩn từng bước một đi tới, cầm đầu Lệ Tỷ đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bạch thiếu, chúng ta, không muốn làm gì năm. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Bạch Cẩn một chân đá vào trên mặt đất. Hắn tầm mắt âm trầm đảo qua ở đây mấy nữ sinh, không ít người đều sợ tới mức sau này rụt rụt. Ta nhưng không có không đánh nữ nhân tốt đẹp thói quen. Giọng nói rơi xuống là lúc, hắn ngồi xổm xuống thân cẩn thận đem Triệu Mục Hề ôm ở trong lòng ngực. Mục Hề, không có việc gì đi, ta tới, ngươi sẽ không lại có sự. Sắc mặt tuy rằng vẫn là rất khó xem, nhưng là ngự khi chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Triệu Mục Hề trợn mắt nhìn về phía người tới, nàng đột nhiên khóc ra tới. Bạch Cẩn. Bạch Cẩn vừa thấy Triệu Mục Hề này phúc thảm hề hề bộ dáng, liền càng đau lòng. Nghĩ đến chính mình từ trong nhà bị nhốt lại khổ, đột nhiên lập tức liền cảm thấy đều không tính cái gì. Hắn sắc bén ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía này vài người. Ai sai xử của các ngươi? Vài người khuôn mặt tái nhợt không nói lời nào. Tuy rằng các nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng là Bạch Cẩn trong lòng vẫn là có đáp án. Tuyên, Vân, Chi. Nghiến răng nghiến lợi, sở hữu hết thể đều là bởi vì cái này đáng chết nữ nhân. Đương hắn nhắc tới Tuyên Vân Chi thời điểm, thực rõ ràng Triệu Mục Hề thân thể ẩn ẩn run lên. Người kêu ta. Tuyên Vân Chi đột ngột thanh âm từ đường sỏi đá một bên truyền đến, liền thấy nàng miệng ăn một cây giúp giúp đường, chậm gì gì đi tới, trong mắt còn có chút nghi hoặc. Len keng, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn thêm 5. Trước mặt chỉ số may mắn 85, 34. Cái này kêu nàng vốn dĩ tính toán dọc theo đường sỏi đá rời đi bước chân, ngừng lại. Bạch Cẩn nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Hắn nhẹ nheo lại đôi mắt. Ngươi thật là một cái cũng đủ ác độc nữ nhân. May mắn cùng ngươi giải trừ hôn ước. Tuyên Vân Chi cười khẽ một chút. Bạch đại thiếu gia, ngươi ở ta sinh nhật bữa tiệc trước mặt mọi người giải trừ hôn ước, giải trừ xong rồi còn muốn tới chửi đối ta, này bốn không được tốt đi. Chương 263 thân ái, giáo thảo 44. Nàng trong lời nói mang theo một loại ý cười, dường như không chút để ý đến vui đùa giống nhau. Mà ở tình cảnh này dưới, nàng này phiên thái độ xem ở Bạch Cẩn trong mắt thật sự là lạnh nhạt ác độc đáng sợ. Một nữ nhân sao lại có thể tâm tàn nhẫn có lòng dạ đến như thế nông nỗi. Tuyên Vân Chi đánh giá một chút trước mắt cảnh tượng, Triệu Mục Hề cả người chật vật, bị Bạch Cẩn ôm vào trong ngực đáng thương hề hề. Bên cạnh đứng 5 cái nữ sinh, họa trang dung, có mấy cái nhiễm tóc, nơm nớp lo sợ. Nàng tầm mắt chuyển rời đến Bạch Cẩn trên mặt, nghiền ngẫm cười. Anh hùng cứu mỹ nhân. Bạch Cẩn nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng phiên chán, hắn chán ghét cực kỳ Tuyên Vân Chi, cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân. Xin lỗi. Hắn thanh tuyến thực lãnh, lời nói hướng về phía Tuyên Vân Chi nói. Tuyên Vân Chi chấp chấp con ngươi, lại chấp chấp con ngươi, cho rằng chính mình nghe lầm. Xin lỗi. Cho ai xin lỗi? Chẳng lẽ là muốn nàng cấp Triệu Mục Hề ba? Cái này ý tưởng đem Tuyên Vân Chi làm cho tức cười. Bạch đại thiếu gia đây là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Nàng chậm gì gì đi lên trước, trên cao nhìn xuống đánh giá. Bạch Cẩn nhíu mày. Tuyên Vân Chi, ngươi không cần cho ta suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi dám nói hôm nay này hết thệ cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Tuyên Vân Chi nghe lời hắn nói, nhìn nhìn lại đứng ở một bên 5 cái nữ sinh. Hắn lời này ý tứ là Triệu Mục Hề sở dĩ sẽ chịu khi dễ là nàng sai xử. Tuyên Vân Chi là bật cười ra tiếng tới. Bạch đại thiếu gia, một cái Triệu Mục Hề mà thôi, ta nếu là thật muốn thu thập nàng, ngươi còn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh người. Nàng đôi tay ôm ngực, không chút để ý. Còn nữa, đánh người loại sự tình này, nàng thích tự mình động thủ. Nàng trong lời nói, mang theo trần trụi uy hiếp. Cái này kêu vốn dĩ liền ở phẫn nộ bên cạnh Bạch Cẩn cơ hồ muốn chọc giận tạc. Vẫn luôn không nói gì Triệu Mục Hề nàng nhìn Tuyên Vân Chi ánh mắt mang theo chán ghét cùng trào phúng. Tuyên Vân Chi, ta xem thường ngươi. Đại khái là bởi vì khóc duyên cớ, giọng nói có chút chua xót, nói ra nói nghe tới cũng có chút khàn khàn. Nàng từ Bạch Cẩn trong lòng ngực đứng lên, từng bước một hướng về Tuyên Vân Chi đi tới. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi chỉ là một cái bị kiêu căng đại tiểu thư, bị ngươi sủng thói quen, Bạch Cẩn không thích ngươi, cho nên ngươi mới có thể ghen ghét. Nhưng là rốt cuộc là cái thiện lương người. Nàng thanh âm nói năng có khí phách, lời lẽ chính đáng. Tuyên Vân Chi miệng ngậm kẹo que, nửa rũ mắt ra che đậy trong mắt buồn cười cùng hờ hững. Theo sát, liền lại nghe được Triệu Mục Hề nói. Nhưng là, hôm nay ta mới phát hiện, ta sai rồi, hơn nữa là sai thái quá. Ngươi không chỉ là bị sủng hư, căn bản từ căn thượng chính là vai. Ngươi cha mẹ đem ngươi giáo dục trưởng thành, ngươi chính là dùng này phúc ích kỷ dối trá ghê tởm bộ dáng qua lại tặng bọn họ sao. Dám làm không dám nhận, Tuyên Vân Chi ta xem thường ngươi, càng làm cho ngươi cha mẹ vì ngươi thất vọng buồn lòng. Tiếng nói vừa dứt, bang một cái tát, thanh thúy nhanh nhẹn tiếng vang. Lập tức liền dừng ở Triệu Mục Hề trên mặt. Nàng bị đánh cả người run lên, cả người đều sau này lui hai bước. Đi theo nửa bên mặt đều sưng lên. Tuyên Vân Chi. Bạch Cẩn giống giận thanh âm. Nàng cười nhạo một tiếng, lưu loát, lặp lại nhìn chính mình bàn tay. Ta là cái dạng gì người, còn không cần ngươi tới bình luận. Càng không tư cách bình luận. Bạch Cẩn đem Triệu Mục Hề ôm vào trong ngực, tầm mắt sắc bén nhìn Tuyên Vân Chi. Ngươi tìm chết. Nói thời điểm, đã đi bước một hướng về Tuyên Vân Chi đi đến. Nào biết, một đôi mảnh khảnh tay nắm lấy hắn cánh tay, quay người một cái hoàn mỹ bối vai quăng ngã. Chương 264 thân ái, giáo thảo 45. Ở mọi người đột nhiên không kịp dự phòng hết sức, Bạch Cẩn đã bùn một tiếng ngã ở trên mặt đất. Nếu hỏi thấy như vậy một màn các nữ sinh có cái gì cảm thụ? Không, dám, chí, tin ba. Bạch Cẩn là người nào? Thế A.E. cũng do hát mang A. Thế nhưng bị Tuyên Vân Chi một cái lắc mình công phu liền cấp ngã ở trên mặt đất, thả không hề đánh trả chi lực. Nàng trên cao nhìn xuống đứng, phiết miệng. Bạch Cẩn, ngươi luôn là hiểu lầm ta. Hiểu lầm ta sẽ ở sau lưng trộm khi dễ Triệu Mục Hề. Chợt vừa nghe lời này còn tưởng rằng là có chút thương tâm. Hôm nay, ta một phen hành vi đơn giản chính là tưởng nói cho ngươi, ta nếu là tưởng khi dễ nàng. Vô luận bên người nàng đứng chính là ai đều uổng phí. Liên tính là ngươi Bạch Cẩn, cũng chỉ có bị đánh phân. Nàng câu môi kêu một mạt trầm biếm, hoàn toàn đều là khinh thường. Đến nỗi cái gì dám làm không dám nhận, hoặc là tìm người tới thu thập nàng. Sách, hy vọng loại này lời thoại trong kịch đại thiếu gia đừng nói, nghe tới đều cảm thấy buồn cười. Nói xong, nàng nâng mí mắt nhìn thoáng qua Triệu Mục Hề, méo mó đầu, lộng lấy con ngươi trừ bỏ hờ hững toàn là trâm trọng. Những cái đó tiểu siếc, nàng là lười đến vạch trần. Triệu Mục Hề, ngươi còn có cái gì bản lĩnh liền đều dùng ra tới, cũng cho ta nhìn một cái này nữ chủ quang hoàn hệ thống có thể ngưu bẻ đến tình trạng gì. Len keng, thiên đạo sủng nhi chỉ số may mắn giảm xuống 16. Trước mặt chỉ số may mắn, 73, 30. Tuyên Vân Chi nghe được thanh âm, nhướng mày đầu. 001 hệ thống ở ngay lúc này săn sóc cấp ra giải thích. Chúc mừng ký chủ. Ngài đánh vỡ nữ chủ quang hoàn hệ thống lộ tuyến. Cái gì lộ tuyến? Mượn mọi người khi dễ chi danh, làm Bạch Cẩn hận ý đều thêm ở ngươi trên người. Tuyên Vân Chi bừng tỉnh, áo, nguyên lai là như thế này. Kia hiện tại đâu? Bởi vì ngài trực tiếp quang minh chính đại đem hai người bọn họ đều cấp đấu, này mọi người khi dễ sự cũng liền cùng ngươi không quan hệ. Tuyên Vân Chi chọn mặt mày nhìn Triệu Mục Hề. Triệu Mục Hề thân thể sống lưng cứng đờ. Sắc mặt nhìn qua rất khó xem. Nàng cười lưu loát, vẫy vây tay tiêu sái rời đi. Ta đi, Tuyên Vân Chi sức chiến đấu như vậy cường hãn. Như thế nào trước nay cũng không biết ba. 4. Ai nha quản nó đâu, vừa mới ta nhìn đến Bạch Thiếu cùng Triệu Mục Hề kia khó coi sắc mặt, trong lòng thật sự cảm thấy sảng a. Chính là, vừa mới Bạch Thiếu thế nhưng vì nữ nhân kia đạp Lý Tỷ một chân, thật là, về sau không bao giờ thích Bạch Cẩn. Chính là, một đại nam nhân khi dễ một nữ nhân, chán ghét hắn. Lý tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Cầm đầu nữ sinh kêu Lý Thanh Trúc. Nghe tên này có chút trung tính, có chút tú khí, chỉ là nàng làm việc, trước nay đều bằng cảm tình hành động theo cảm tình. Giống như là tấu Triệu Mục Hề, chỉ là bởi vì đơn thuần nhìn nàng khó chịu. Tên này nhưng cùng nàng tính cách hoàn toàn không tương xứng. Lý Thanh Trúc nhìn thoáng qua bọn tỉ muội, đột nhiên cảm thấy Tuyên Vân Chi cũng không phải như vậy kiểu khí. Phía trước, Lý Thanh Trúc không quen nhìn Tuyên Vân Chi. Nàng chính là chịu không nổi Tuyên Vân Chi trên người kia cổ cao cao tại thượng tôn quý đại tiểu thư khí thế. Bất quá hai người chưa từng có giao thoa, cũng liền vẫn luôn đều không có hảo hảo chính diện giao phong quá. Vừa mới, Tuyên Vân Chi kêu một phen hành vi, xác thật là kêu nàng trước mắt sáng ngời. Nữ nhân này, tuy rằng rất chán ghét, nhưng là còn không kém. Đây là Lý Thanh Trúc ở trong nháy mắt, đối Tuyên Vân Chi đánh giá. Tuyên Vân Chi đánh xong Bạch Cẩn, tiêu sái sau khi rời khỏi, nàng tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đi làm điểm cái gì hảo đâu. Đi học. Không không không, nàng thật sự là ngồi không được, vừa lên khóa liền ngủ gà ngủ gật. Chương 265 thân ái, giáo thảo 46. Ách năm, nghĩ thời điểm, nàng lấy ra di động, liên hệ người chung cái thứ nhất ra bạch chữ, trực tiếp liền cấp bát qua đi. Đô thanh vừa mới vang lên hai hạ liền tiếp lên. Uy, đối diện chuyển đến dễ nghe thanh âm. Tuyên Vân Chi lung lay lang thang không có mục tiêu đi phía trước đi. A Bạch, ngươi ở đâu? Khi nói chuyện ý cười đã tràn ngập, mi mắt cong cong mang theo thân mật. Ở lễ đường. Ta đi tìm ngươi. Ân. Điện thoại kia đầu người nghiêm túc đáp lại. Hỏi xong chính mình muốn hỏi, Tuyên Vân Chi liền treo điện thoại. Nàng sinh nhật tiến hội ngày hôm sau, nàng sợ chính mình lại tìm không thấy hắn, liền cùng hắn muốn tới số di động. Tôn hào tên, A Bạch. Nàng kêu càng ngày càng thuận miệng, bất quá nhìn Tư Vân tả bộ dáng. Đối cái này xưng hô một chút đều không có bài xích. Nghĩ thời điểm, thuận thế quải cái phương hướng, hướng tới âm nhạc lễ đường đi đến. Lễ đường. Bức màn như cũ kéo kín không kẽ hở, tối tăm như lúc ban đầu. Ở lễ đường một góc, Tư Vân Tà ngồi ở bàn vẽ trước, từ Tuyên Vân Chi điện thoại đánh tiến vào lúc sau, hắn trong tay bút vẽ liền không còn có động quá. Tầm mắt thường thường đảo qua lễ đường cửa chỗ kia phiến cửa sổ. Rốt cuộc là vô pháp lại tính hạ tâm tới. Cũng không biết qua bao lâu, cửa sổ truyền miệng tới thanh âm, một nữ tử ăn mặc tiểu tây trang váy dài giáo phục, dễ như trở bàn tay từ cửa sổ phiên cửa sổ nhảy vào, sau đó liền nhìn cái kia nữ tử tầm mắt phóng lại đây, lúm đồng tiền như hoa, tiểu bước chân hướng hắn phương hướng chạy tới. A Bạch. Ân, hắn thích cái này xưng hô. Bởi vì nàng chỉ biết như vậy kêu chính mình. Cũng chỉ có nàng sẽ kêu chính mình cái này xưng hô. Cho nên, thực thích. Tuyên Vân Chi thò qua tới, miệng ngậm kẹo que, nàng cong lưng, đầu thò qua tới, cách họa rất gần, thực cẩn thận nhìn chằm chằm họa nhìn nửa ngày. A Bạch, này họa là có ý tứ gì? Nàng không hiểu họa, cùng với chính mình ở chỗ này nghiên cứu, còn không bằng hỏi một chút nàng trước mặt cái này. Ngươi! Nàng ngậm kẹo que, ngồi ở một bên cái dương thượng, gật gật đầu. Áo! Đồng ý lúc sau, sửng sốt một chút. Ân. Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, sửng sốt. Tuy rằng nàng không hiểu họa, nhưng là người hay quỷ nàng vẫn là có thể phân đến thanh. Nàng cắn chặt răng cười như không cười. A Bạch ý tứ là, ở ngươi trong mắt ta chính là ngươi họa thượng kia một đống đống đồ vật. Tư Vân Tà ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tuấn mỹ kinh diễm bộ dáng, bởi vì không có mũ lưỡi chai che lấp hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Thực nghiêm túc. Ân, hắn kia phó nghiêm trang bộ dáng, đều vốn dĩ lực chú ý tất cả tại họa thượng nàng, dây lát liền cấp chuyển qua hắn trên người. Không kiêng nể gì nhìn chằm chằm hắn mặt xem cái không ngừng. Chậc chậc chậc, này quả thực chính là thần hoàn mỹ nhất tác phẩm. Hoàn mỹ đến không hề có sai lầm. May mắn này nhà ở ánh sáng tối tăm, Tư Vân Tài nhấp môi, phát giác nàng chăm chú nhìn, sống lưng có chút cứng đờ. Hắn vừa mới họa, sắc thái thực tiên minh. Màu đỏ màu đen cấu thành một cái lốc xoáy. Đại khái ba nghệ thuật gia tâm tư không phải nàng có khả năng lý giải. Cho nên nàng nhìn đến Tư Vân Tà thực nghiêm túc hướng nàng gật đầu lúc sau, lại xem kia phó họa thời điểm, trong lòng nghĩ bốn chẳng lẽ nàng cùng này một đống đống có chút rất giống. Sắc trời hắc thực mau, giống như thời gian vội vàng mà qua. Hai người ở âm nhạc lễ đường ngồi xuống chính là một buổi trưa. Chờ đến bọn họ đi ra trường học cửa thời điểm, sắc trời tối tăm. Trong trường học mặt học sinh đều đi hết. Thiếu gia, Tuyên tiểu thư. Trường học cửa, Đường Nhất Hòa ái thanh âm vang lên. Hắn ăn mặc một thân tinh tế tây trang, Sơ không chút cầu thả đầu tóc, cảm xúc nội liễm. Chương 266 thân ái, giáo thảo 47. Đại khái là bởi vì nàng mỗi xuyên đến một cái thế giới đều có thể đủ nhìn đến đường nhất, số lần quá nhiều thế cho nên thế nhưng còn sinh ra một chút mạc danh thân thiết cảm. Tuyên tiểu thư không biết, hôm nay buổi tối hay không có rảnh. Ân, làm sao vậy? Tư thượng tướng hôm nay buổi tối muốn thỉnh ngài ăn bữa cơm, đương nhiên, đột nhiên yêu cầu có chút mạo muội, nếu là tuyên tiểu thư có khác sự tình, lần sau cũng có thể. Tuyên Vân Chi nhún mày, quay đầu nhìn Tư Vân Tà. Tư thượng tướng muốn, chính là Tư Vân Tà ra đi. Tư thượng tướng mời nào dám cự tuyệt. Nàng mỉm cười đồng ý. Tuy rằng cũng không biết vì cái gì Tư Vân Tà ra một hai phải thấy nàng, nhưng là thấy một mặt mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Ôm như vậy tâm tình, Tuyên Vân Chi thượng đường nhất xe. Tư Vân Tà cái gì cũng chưa nói, đi theo cũng ngồi xuống. Xe chậm rãi phát động, hướng tới Tư gia nhà cũ phương hướng chạy đến. Cơ hồ liền ở cùng thời gian, trường học cửa sau, Bạch Cẩn bị một đám ăn mặc hắc y để bảo tiêu người bắt cóc tiến vào một chiếc chạy băng băng xe. Hắn sắc mặt xanh mét. Buông ra. Bảo tiêu mặt vô biểu tình. Thiếu gia, ngài mẫu thân muốn ta môn mang ngài trở về. Nói thời điểm, thuận tay sờ đi rồi hắn trên người tiền bao, di động, từ từ. Cái kêu bảo tiêu những lời này mới vừa nói xong, Bạch Cẩn đã bị đánh sau cổ, ngất đi. Bạch Cẩn. Triệu Mục Hề kinh hô, đứng ở cửa sau nước mắt xôn xao đi xuống lưu. Bảo tiêu một phen kéo lấy tay nàng, không cho nàng qua đi. Chờ đến nhìn đến chiếc xe kia rời đi, lúc này bảo tiêu mới buông tay, sắc mặt vô biểu tình. Triệu Mục Hề tiểu thư đúng không? Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Triệu Mục Hề trong mắt có chút hoảng sợ. Hoàn toàn không rõ ràng lắm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngài không cần lo lắng Bạch Cẩn thiếu gia an toàn, là hắn mâu thân phái chúng ta tới đón hắn trở về mà thôi. Mặt khác hắn mâu thân có chuyện muốn ta chuyển đạt cho ngài. Triệu Mục Hề hàm chứa nước mắt, nhìn hắn, tay chặt chẽ nắm lấy, xem cái này tư thế, hắn mâu thân tuyệt đối nói không nên lời cái gì lời hay. Quả nhiên, nàng muốn ta chuyển đạt cho ngài, môn đăng hộ đối là đối thiếu gia cơ bản nhất yêu cầu. Còn thỉnh Triệu tiểu thư tự trọng. Triệu Mục Hề thân mình run lên, tay một phen nắm lấy lan can, mới không có làm chính mình ngã xuống đi. Nói xong lúc sau, cái kia hắc y liễu bảo tiêu liền rời đi. Tối tăm sắc trời hạ, nàng từng ngụm ăn mặc khí, mới sinh sôi khắc chế muốn hỏng mất tâm tình. Lời này thực quyển chuyển, lại cũng thực trâm trọng. Môn đăng hộ đối là cơ bản nhất yêu cầu. Muốn nàng tự trọng. Ý tứ này là nàng không xứng với Bạch Cẩn. Nhưng lúc trước, là Bạch Cẩn một hai phải lì lợm la liếm theo đuổi nàng, hiện tại muốn nàng buông tay, dựa vào cái gì? Liên bởi vì nàng là con nhà nghèo, cho nên liền phải đã chịu như vậy đãi ngộ sao? Kia nàng cảm thấy ai có thể xứng đôi Bạch Cẩn? Tuyên Vân Chi. Suy, quả thực buồn cười. Triệu Mục Hề trong lòng như là có một đoàn hỏa, không ngừng cắn nuốt nàng kiêu ngạo quật cường lòng tự trọng. Mỗi khi đã chịu như vậy vũ nhục, nàng tâm giống như là bị đốt cháy một lần. Mà nàng chính là ở như vậy cảm thụ hạ, vượt qua một ngày lại một ngày. Đều đi đến này một bước, dựa vào cái gì muốn nàng buông tay. Tuyệt không? Tuyệt không? Hệ thống, ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Mục Hề tuyệt vọng chung nghĩ tới cái kia ký thác ở chính mình trên người hệ thống. Hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên. Triệu Mục Hề, lúc trước là chính ngươi thể hiện thủ chính mình cái gọi là điểm mấu chốt. Cho nên mới làm chính ngươi đi tới như bây giờ một cái nan kham cục diện, từ giờ trở đi, nghe ta chỉ huy, chỉ có như vậy, ngươi có lẽ còn có khả năng xoay người. Chương 267 thân ái, giáo thảo 48. Triệu Mục Hề cắn chặt răng, trong lòng không ngừng lắc lư. Triệu Mục Hề, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, ngươi địch nhân là Tuyên Vân Chi, chỉ có đánh bại nàng, ngươi mới có khả năng trở thành ngươi muốn trở thành người, mà vì kia một ngày nói tới. Ngươi cần thiết muốn dùng hết chính mình toàn lực đánh bại nàng, thậm chí ở một ít thời khắc mấu chốt, có thể sử dụng một ít thủ đoạn. Sắc trời tối tăm càng ngày càng lợi hại, ở lâu dài lặng im lúc sau. Ta muốn như thế nào làm? Lợi dụng chính ngươi thân phận, trở thành tuyên gia người. Nếu thành công, lại có ai sẽ cầm thân phận của ngươi tới làm văn? Triệu Mục Hề ở từng ngụm thở dốc lúc sau, rốt cuộc đứng thẳng thân thể. Lau trên mặt nước mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. Ân. Liền ở ngay lúc này, lại có một chiếc xe ngừng ở trường học cửa sau, xe trên dưới tới hai người. Tuyên Vân Phong khắp nơi nhìn xem. Nơi này chính là tỷ của ta trường học. Ân, ta ca cùng ngươi tỷ đều ở chỗ này. Tư Cảnh Nhiên theo sát từ xe thượng đi xuống tới. Chúng ta vì cái gì muốn tới cửa sau? Tuyên Vân Phong đi theo Tư Cảnh Nhiên mặt sau nghi hoặc. Tư Cảnh Nhiên nhún nhún vai. Ngày hôm qua quản gia cùng ta nói, biểu ca mỗi lần rời đi đều là từ cửa sau đi, thử thời vận, không chuẩn sẽ nhìn đến. Liên ở hai người bọn họ nói chuyện thời điểm, liên nghe được thật mạnh một tiếng kêu rên thanh. Dương mắt nhìn lên, cửa chỗ, một nữ tử ăn mặc thánh vũ cao trung giáo phục, như là thể lực chống đỡ hết nổi quỳ xuống trước trên mặt đất. Tư Cảnh Nhiên cùng Tuyên Vân Phong lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi lên trước. Đương thấy rõ ràng nữ nhân này là ai thời điểm, Tư Cảnh Nhiên sửng sốt. Mục Hề. Triệu Mục Hề ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Cảnh Nhiên, ta nên làm cái gì bây giờ? Tư Cảnh Nhiên cau mày. Xảy ra chuyện gì? Nói thời điểm, không lưng đem nàng nâng dậy tới. Tuyên Vân Phong viết tay ở trong túi, đứng ở một bên mắt lạnh nhìn nữ nhân này. Thấy thế nào? Như thế nào phiền? Bạch Cẩn mẫu thân phái một ít người, đem Bạch Cẩn mang đi, còn nói không cần chúng ta ở bên nhau. Ta thật sự không biết muốn nên làm cái gì bây giờ. Nàng nói năng lộn xộn hoàng đầu, xem nàng bộ dáng rất là hỏng mất. Tư Cảnh Nhiên muốn chấn an nàng, nhưng là tay nâng lên tới, nửa ngày lúc sau, vẫn là buông xuống. Thở dài. Mục Hề, về ngươi cùng Bạch Cẩn sự, này không phải ta nên trộn lẫn. Tư Cảnh Nhiên thực lý trí. Tự lần đó ở Thiên Tinh quán ba, nhìn đến Triệu Mục Hề ở người khác trong lòng ngực thời điểm, kia một khắc hắn liền biết, nữ nhân này không hề là hắn. Cho nên hắn đem chính mình rót đến say mềm, cùng với nói là khó chịu thương tâm, càng có rất nhiều ở vì chính mình quá khứ đưa tiễn. Chua xót thống khổ. Hắn vốn dĩ cho rằng sẽ rất khổ sở, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng không có như vậy khắc cốt minh tâm. Chỉ là đưa tiễn hắn trong lòng, một cái đã từng làm hắn cảm thấy tốt đẹp nữ hài. Triệu Mục Hề mắt hàm chứa nước mắt, nàng nhìn Tư Cảnh Nhiên thật lâu, tự rêu cười. Cảnh Nhiên, ngươi nhất định cảm thấy ta thực ngốc đi. Tốt như vậy ngươi ta không cần, một hai phải thiêu thân lao đầu vào lửa đi thích hắn. Tư Cảnh Nhiên nhìn nàng, không nói gì. Triệu Mục Hề quật cường ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Nếu lại có một lần trọng tới cơ hội, có lẽ, lựa chọn sẽ không giống nhau. Đáng tiếc, không có nếu. Nàng ở kiên định nói cho Tư Cảnh Nhiên kết quả. Nếu có thể trọng tới có lẽ kết quả sẽ không giống nhau, nhưng là hiện tại đã chậm, nàng không có trọng tới cơ hội. Tư Cảnh Nhiên nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Nàng hàm chứa nước mắt, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình khái thương chân. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một cái kiên cường tươi cười. Chương 268 thân ái, giáo thảo 49. Có thể phiền thoái ngươi đem ta đưa trở về sao? Tư Cảnh Nhiên gật đầu. Hảo. Hắn đang muốn duỗi tay đỡ lấy nàng, một bên Tuyên Vân Phong đã duỗi tay. Ta tới đỡ đi. Nói thời điểm, đã đắp thượng Triệu Mục Hề cánh tay. Tuyên Vân Phong lộ ra ngoan ngoãn tươi cười. Lại gặp mặt. Triệu Mục Hề sửng sốt một chút. Xem ngươi biểu tình nhất định là không nhớ rõ ta, ở Thiên Tinh quán ba lời nói của ta, ngươi cũng nên quên mất. Tuyên Vân Phong nói ý vị thâm trường. Tư Cảnh Nhiên từ một bên đi tới, sau khi nghe được, nghi hoặc hỏi một câu. Nói cái gì? Triệu Mục Hề nhìn Tuyên Vân Phong nhíu một chút mi. Nàng cúi đầu. Không có gì. Có lệ vài câu, vài người liền ngồi vào trong xe. Lại nói đi theo đường nhất đi Tư gia Tuyên Vân Chi. Nàng đây là lần thứ hai tới Tư gia. Cùng lần đầu tiên bất đồng, lần này toàn bộ trong nhà đều đèn đuốc sáng trưng. Nàng vừa xuống xe, liền thấy được đứng ở cửa một vị lão nhân. An mặc một thân đường trang, tốt nhất gấm vóc. Tóc xám trắng trộn lẫn nửa, trong tay cầm một cây quả trượng, tinh thần sáng láng. Nhìn qua rất có khí thế. Đương vị này lão nhân nhìn đến Tuyên Vân Chi thời điểm, đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen. Ngươi chính là ta tôn tử giao cái kia bằng hữu. Tuyên Vân Chi mắng một đôi hàm răng trắng. Ra ra, ngươi hảo. Vị kia lão nhân nghe được Tuyên Vân Chi đối hắn xưng hô thời điểm, như suy tư gì. Một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng. Cho đến nhìn đến theo sát từ xe thượng đi xuống tới Tư Vân Tả. Đường nhất bất động thanh sắc ho khan một tiếng, dường như ở nhắc nhở cái gì. Tức khắc, vị này lão đồng chí liền lập tức thay đổi một bộ dáng. Ha ha ha ha, hoan nghênh vào đi. Nói thời điểm tiến lên vô vô Tuyên Vân Chi bả vai, lược bà con gần. Bất quá xem hắn động tác có chút mới lạ cùng cứng đờ. Tuyên Vân Chi cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, cười phi thường vô hại. Nhưng là trong đầu cũng đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên. Cũng không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, vị này lão đồng chí như thế nào còn có điểm nhìn Tư Vân Tà sắc mặt hành động ý thứ ba. Tư Kiến Khôn chống quải trượng trong lòng nhịn không được thật sâu thở dài. Vì có thể cùng tôn tử ăn bữa cơm, hắn cũng là không dễ dàng a. Ngẫm lại tới rồi hắn tuổi này, hắn này tư thượng tướng thân phận, đến nào không phải nhân gia phủng thượng vội vàng nịnh bợ. Kết quả hiện tại, thế nhưng cùng một cái hơn 10 tuổi nha đầu ở chỗ này lôi kéo làm quen. Thật là phong thủy thay phiên chuyển. Tuyên Vân Chi chiều sau nhìn xem, nhìn đến Tư Vân Tả đi lên trước tới. Nghe hắn buông xuống mắt. Ra ra. Tư Kiến Khôn ánh mắt sáng ngời, vừa mới kia một kia buồn bực tựa hồ bởi vì những lời này tất cả đều đảo qua mà qua. Đói bụng đi. Đi đi đi, đi ăn cơm. Lao ra tử tức khắc trở nên phi thường nhiệt tình, Tuyên Vân Chi nhướng mày mắt. Đối này chuyển biến còn có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng cũng vẫn là đi theo đi vào. Bàn ăn đã bố hảo, tinh xảo thức ăn, tản ra nóng hầm hập nhiệt khí, đang chờ đợi khách nhân đã đến. Lão gia tử ngồi ở chủ vị, Tuyên Vân Chi ngồi ở bên trái, Tư Vân Tả hướng một khắc sườn đi bước chân một đốn, bước chân vừa chuyển thuận thế dựa gần Tuyên Vân Chi ngồi xuống. Tuyên Vân Chi tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Ngươi năm. Hắn nâng con ngươi nhìn nàng, thực nghiêm túc, tuy rằng một câu chưa nói, nhưng là ánh mắt sở biểu đạt cảm xúc đã là phi thường rõ ràng. Ta tưởng cùng ngươi dựa gần. Lão gia tử ngồi ở chủ vị thượng, nhìn hai người kia ở chung. Rốt cuộc là cái trà trộn quân giới, tuy rằng ngày thường đều là thói quen bị người phủng, nhưng là xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn phải có. Tiểu Tuyên là lần thứ hai tới đi. Chương 269 thân ái, giáo thảo 50. Thực thuận miệng đem tên đổi thành Tiểu Tuyên, như là lao việc nhà giống nhau. Ân. Nàng cười gật gật đầu. Tiểu Tuyên có bạn trai sao? Bốn không có. Lão gia tử nghe làm như có thật gật gật đầu. Theo sát lại nghiêm trang đề cử. Tiểu tư tuy rằng lời nói không thế nào nhiều, nhưng là tâm địa thực hảo, người cảm thấy đâu. X6. Nàng nhìn đầy bàn đồ ăn, nghe lão gia tử nửa dò hỏi, nửa đề cử nói, thế nhưng kêu nàng lần đầu sinh ra một loại không biết nên như thế nào ứng đối cảm giác. Lão già này, thật là rất có thể nhọc lòng a. Đường Nhất ở một bên ho khan một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Thượng tướng, đồ ăn sắp lạnh. Áo, đúng đúng đúng, tới tới, ăn cơm, ăn cơm. Lão gia tử cũng tựa hồ cảm thấy chính mình nói không sai biệt lắm, hẳn là ăn cơm. Tư Vân Tả vẫn luôn đều vẫn duy trì trầm mặc, hắn lời nói rất ít, nghe lão gia tử cùng Tuyên Vân Chi nói chuyện cũng không chen vào nói. Chỉ là duỗi tay, đem một mâm biết vị tôm hướng Tuyên Vân Chi phương hướng xê dịch. Tuyên Vân Chi vừa thấy đến này tôm ánh mắt sáng một chút, nâng lên chiếc đũa gắp một cái. Cắn một ngụm nếm nếm. Ân, man ăn ngon. Tư Vân Tả nhìn nàng kia phó ăn đầu nhập vui vẻ bộ dáng, môi mỏng lộ ra cười tới, ngửa rũ mắt, như là sâu kín thổi đi rồi kia trầm mặc âm trầm hơi thở. Lão gia tử nhìn hắn tôn tử trên mặt cười, trong lòng thật cao hứng. A, thật là khó được a, nguyên lai hắn tôn tử cũng sẽ cười a. Cao hứng trong chốc lát lúc sau, phát hiện Tư Vân Tả lực chú ý tất cả đều ở Tuyên Vân Chi trên người, một chút đều không có chú ý tới bên cạnh ngồi hắn. Bị vắng vẻ tư thượng tướng nhịn không được cân nhắc, quả nhiên. Có nữ nhân liền đã quên ra ra. Không đúng, từ đầu đến cuối hắn tôn tử liền không nhớ thương quá hắn. Cái này ý tưởng ở trong đầu xẹt qua, kêu hắn nhịn không được thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Tư Vân Tả vốn là không nghĩ phản ứng vị này hấu chí vô cùng ra ra. Nhưng là kia tầm mắt vẫn luôn đều rằng có ở hắn trên người. Còn có cái bàn hạ, Tuyên Vân Chi duỗi tay chạm chạm hắn cánh tay ý bảo. Hắn nâng nâng mắt. Đem một mâm cánh gà đẩy đến Tư Kiến Khôn trước mặt. Tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng là lão gia tử lại vui vẻ. Ha ha ha ha ha, Tiểu Tuyên, ân, ngươi thực không tồi, về sau muốn thưởng tới bồi bồi ta cái này lão nhân. Tuyên Vân Chi cũng đi theo cười, thuận đường gật đầu đồng ý. Hảo. Một bữa cơm kết thúc, phần lớn là lão gia tử đang nói chuyện, Tuyên Vân Chi đi theo ứng hai tiếng, Tư Vân Tả một câu cũng chưa nói. Nhưng là... Tư Kiến Khôn thực vui vẻ a, cảm thấy ba đẩy cùng hắn cùng nhau ông bạn già rượu cục, cùng này hai cái tiểu bối ăn bữa cơm phi thường giá trị a. ăn qua cơm chiều, Tuyên Vân Chi cũng không có lập tức rời đi, mà là ba đi Tư Vân Tả phòng đi dạo một vòng. Nàng đi vào đi, bên trong đen nhánh một mảnh, duỗi tay mở ra đèn, đèn nhan sắc mang theo một loại mờ nhạt. Tư Vân Tả đi theo nàng phía sau, cũng cùng đi đến. Phòng thực sạch sẽ, thật sự là quá sạch sẽ. Một chiếc giường, một cái giá vẽ, như thế mà thôi. Trống rỗng phòng ngủ, còn lại địa phương tất cả đều là chỗ trống. Nàng đi đến giá vẽ trước mặt, nhìn mặt trên kia phó họa, màu đen, màu đỏ, hai loại nhan sắc đan chéo ở bên nhau hình thành một cái làm như hắc động, làm như lốc xoáy giống nhau đồ án. Cái này đồ án, như là ở đâu gặp qua giống nhau, nàng méo mó đầu. A Bạch, ngươi đây là họa cái gì? Nàng nghiêng đầu dò hỏi bên cạnh người. Người nào đó tinh xảo tuấn mỹ bộ dáng, hẹp dài con ngươi đen nhánh một mảnh như cũ như lúc ban đầu thâm trầm. Ngươi! Nàng nhướng mày. Lúc này đã bốn, này tranh vẽ bốn. Lập tức kêu nàng thản nhiên vang lên, rốt cuộc phản ứng lại đây. Chương 270 thân ái, giáo thảo 51. Này bức họa, cùng lễ đường kia phó họa năm. Lớn lên đều không sai biệt lắm. Nàng cẩn thận nhìn kia phó họa, phát hiện họa phía dưới còn có một trường chương rút ra, hơn 10 chương họa, tất cả đều là cùng cái này cùng loại đồ án. Nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Ngươi không cần cùng ta nói, này đó tất cả đều là họa ta. Nàng không thể tin tưởng, nhưng là xem này đó đồ án tất cả đều lớn lên một cái dạng, trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Người nào đó nghiêm túc, nghiêm trang. Là ngươi. Tuyên Vân Chi cười khổ, nay bị người vẽ hơn 10 chương họa, nói họa chính là ngươi này tựa hồ nghe tới là rất cao hứng. Nhưng vấn đề là mấy thứ này, cùng nàng nơi nào giống A3. Nàng nhìn chằm chằm hắn trong tay cầm họa, quơ quơ, lại tức lại bất đắc dĩ, nhìn kỹ này đó họa. Rốt cuộc là họa nàng chính mình, ách lại thực cẩn thận đem nó treo ở giá vẽ thượng. Hảo đi, ngươi cao hứng liền hảo. Liền ở ngay lúc này, Tư Vân Tả duỗi tay nắm lấy tay nàng cổ tay, sau đó một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nàng bị một cái ấm áp ôm ấp gắt gao vây quanh, nghe kia tim đập thanh âm dùng sức nhảy lên. Đầu trên đỉnh, vang lên từ tính thanh âm. Ngươi giống như là một đạo sâu không thấy đáy lốc xoáy, làm hình người là chứ ma, nhìn, liền muốn đi vào. Lời hắn nói rất chậm, thực nghiêm túc. Mỗi lần nhìn thấy Tuyên Vân Chi, nữ nhân này luôn là có thiên đại bản lĩnh, vừa xuất hiện là có thể đủ đem hắn toàn bộ tầm mắt hấp dẫn đi, nàng đối với chính mình mị lực giống như hoàn toàn không chỗ nào phát hiện, đều hắn nhịn không được muốn tới gần, gần chút nữa. Cho đến đem nàng ôm trong ngực chung, xác nhận nàng là chính mình như vậy mới tính xong. Nàng nâng con ngươi, kia trương tuấn mỹ kinh diễm bộ dáng, liền tính là tại đây mở nhạt ánh đèn hạ đều không có chút nào suy yếu. Như cũ sẽ làm người cảm thấy mỹ nhìn thấy ghê người. Môi đỏ hàm chứa cười, nhón chân tới, hôn một cái hắn cảm. Ta có như vậy làm người thích. Tư Vân Tả cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, thực nghiêm túc gật đầu. Thực thích. Tuyên Vân Chi nghe xong, ôm hắn cười thoải mái. Ân, nghe xong hắn nói nhìn lại này đó họa, tựa hồ bốn ân, họa man giống nàng sao. Ánh đèn lay động, mang ra mê hoặc nhân tâm mỹ. Hai người đứng ở ánh đèn hạ, thân thể, bóng dáng, hết thể đan chéo ở cùng nhau. Ái muội hôn nồng nhiệt, ở cái này yên tĩnh trong phòng lên men lan tràn, tựa hồ lập tức làm cho cả phòng đều nhiệt. Chờ đến Tuyên Vân Chi rời đi thời điểm, lão gia tử thật cao hứng, Đường Nhất cũng thật cao hứng. Thuận đường trước khi đi hết sức, lão gia tử không quên dặn dò một câu. Tiểu Tuyên, muốn nhiều hơn thường tới. Tuyên Vân Chi xuyên thấu qua xe cửa sổ, lộ ra nửa cái đầu, gật gật đầu. Xem như đáp ứng. Tư Vân Tả đứng ở bậc thang, nhìn trong xe người. Không biết vì cái gì khỏe môi còn ẩn ẩn phía màu đỏ, đuôi lông mày mắt đuôi dàn cùng ngày xưa âm trầm bất đồng, như là hỗn loạn cái gì khác còn chưa rút đi cảm xúc. Xe phát động, Tuyên Vân Chi tầm mắt ở trong lúc lơ đãng cùng Tư Vân Tả đối diện lúc sau, lập tức lại biến thành mí mắt cong cong mắt mang ý cười bộ dáng. Tư Vân Tả nhìn nàng bộ dáng, môi mỏng nhấp nhấp lúc sau, lộ ra một mạt kinh diễm cười. Sau đó bốn Tuyên Vân Chi xem sửng sốt. Thằng ngãi này thế nhưng cười năm. Nay cười rộ lên, thế nhưng vẫn là như cũ như lúc ban đầu yêu nghiệt. Chậc chậc chậc. Ta thiên. Chờ đến Tuyên Vân Chi hoàn toàn rời đi hắn trong tầm mắt. Hắn ý cười trên khỏe môi chậm rãi thả xuống dưới, sau đó xoay người hướng Tư Trạch đi đến. Chương 271 thân ái, giáo thảo 52. Tuyên Vân Chi ngồi ở trong xe, trong tay đùa nghịch di động, hoạt động liên hệ người, lực chú ý vẫn là dừng ở phía trước nhất cái kia A Bạch hai chữ thượng. Vừa mới tách ra, liền tưởng cho hắn gọi điện thoại. Nàng xoa ấn đường, bất đắc dĩ cười. Một khi nắm đến người nam nhân này, nàng luôn là sẽ trở nên có chút không giống nhau. Giống như là tâm một góc mềm xuống dưới, sau đó nhũ tạp nam nhân kia bộ dáng cùng điền đi vào. Từ đây, tâm chỉ cần nhảy dựng động, sẽ có hắn dấu vết. Liền tại đây ngây người công phu, di động chấn động vang lên. Nàng sửng sốt một chút, túi đầu vừa thấy dãy số. Là Tuyên Vân Phong. Mày một chọn. Uy. Tiểu Phong. Bên kia chuyển đến dồn dập thanh âm. Thì, ngươi mau trở lại, đã xảy ra chuyện. Tuyên Vân Phong thanh âm có chút hoảng loạn, cái này kêu nàng mày nhăn lại. Nàng còn tưởng hỏi lại chút cái gì, liền nghe được bên kia sắc nhọn tiếng kêu. Tuyên Cản. Chúng ta nhiều năm như vậy phu thê, ngươi chính là như vậy đối ta. A. Thanh âm kia giống như là đau đớn muốn chết hò hét, cùng cuối cùng điên cuồng dãy rủa. Kêu Tuyên Vân Chi nghe được nhịn không được siết chặt di động. Đó là nàng mẫu thân thanh âm. Mà Tuyên Cản, chính là Tuyên Vân Chi phụ thân. Loại này tâm nắm ở bên nhau, đều không phải là đến từ Tuyên Vân Chi, mà là đến từ thân thể này bản thân, rốt cuộc là huyết nhục tương liên, mẫu thân đau, làm cho nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Điện thoại kia đầu, Tuyên Vân Phong ở khuyên can, bất chấp Tuyên Vân Chi, chỉ có thể lần nữa cường điệu. Thì, ngươi mau chút trở về. Nói xong lúc sau, điện thoại liền cắt đứt. Mà Tuyên Vân Chi, ngã quỵ ở xe toàn thượng, một bàn tay ôm ngực. Đau, đau quá a. 001, đây là có chuyện gì? Trong ánh mắt nước mắt, căn bản hoàn toàn không chịu khống, xôn xao đi xuống lưu. Len keng, ký chủ ngài kích phát tùy cơ tính nhiệm vụ, thỉnh hoàn thành thân thể này bản thân hồn phách nguyện vọng, bảo hộ Tuyên Ngọc Lan, bao ở Tuyên gia. Tuyên Ngọc Lan, Tuyên Vân Chi mẫu thân tên. Tuyên Cản, Tuyên Vân Chi phụ thân tên. Đương nhiên, bọn họ một chút huyết thống quan hệ đều không có, tổ tông hướng lên trên phiên tám đời hai người bọn họ cũng phỏng chừng không có gì quan hệ, chỉ là trùng hợp đều họ Tuyên mà thôi. Bởi vì như vậy trùng hợp, hơn nữa phụ thân Tuyên Cản sĩ diện, hơn nữa thương giới những cái đó nhân vật nổi tiếng thế hệ trước sớm đều về hưu, thế cho nên đã rất ít có người nhắc lại, Tuyên gia, không phải Tuyên Cản gia, mà là Tuyên Ngọc Lan gia. Tuyên Ngọc Lan là chân chính thiên kim đại tiểu thư, mà Tuyên Cản, là năm đó ở rể tiến vào. Tuyên Vân Chi Tuyên, không phải Tuyên Cản Tuyên, mà là Tuyên Ngọc Lan Tuyên. Tuy rằng đều là đồng dạng tự, nhưng là đại biểu hàm nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau. Tuyên Cản cùng Tuyên Ngọc Lan chi gian ba ân, không sai, thiên kim tiểu thư yêu tiểu tử nghèo chuyện xưa. Tuyên Vân Chi ghé vào trên chỗ ngồi, từng ngụm thở dốc. Hảo! Nàng đồng ý, nhưng là đau. Còn ở tiếp tục, nàng xoa ngực. Ngươi yên tâm, ngươi mẫu thân ta giúp ngươi che chở, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Nàng môi phiếm màu trắng, nói đứt quãng, nhưng là ở nàng nói xong nháy mắt, đau, liền biến mất. Tuyên Vân Chi nằm ở xe tòa thượng, đôi mắt nhắm, không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến xe từ Tuyên ra cửa dừng lại. Cửa xe mở ra, nàng buông xuống con ngươi, che khuất trong mắt hở hững thần sắc. Nàng còn chưa đi vào đi. Liền nhìn đến cửa 4-5 cái người hầu đứng ở cửa, đầy mặt nôn nóng. Bên trong, còn không ngừng truyền ra tiếng khóc tới, kia tiếng khóc thực tuyệt vọng, thật giống như từ đây không nơi nương tựa, cái gì đều không có cái loại này tuyệt vọng. Trong đó một vị người hầu nhìn đến Tuyên Vân Chi, vội vàng tránh ra nói. Chương 272 thân ái, giáo thảo 53. Tuyên tiểu thư, ngài đã trở lại, ngài mau đi khuyên nhủ đi. Sao lại thế này? Nàng thanh âm thực trầm ổn, không hoảng không loạn. Người hầu nhìn đến Tuyên Vân Chi này phiên bộ dáng, ngược lại là trầm hạ tâm tới. Liền, chính là Vân Phong mang theo hai vị bằng hữu tới trong nhà, sắc mặt rất ngưng trọng, sau đó ngươi phụ thân cùng mẫu thân cũng xuống lầu tới, cũng không biết là vì cái gì, phu nhân liền hỏng mất. Nàng nghe xong sự tình đại khái, chưa nói cái gì duỗi tay ầm một tiếng, tướng môn đẩy ra. Trong phòng, hỗn độn một mảnh, chân quý tranh chữ. Bình hoa, trang trí, chai lọ vại bình nát đầy đất. Trên bàn bị tạp một cái thật lớn hố, ghế rửa quăng ngã chặt đứt chân, nơi này giống như là trải qua một hồi hôn chiến, rốt cuộc vẫn là, da không giống da. Tuyên Vân Chi ăn mặc giáo phục, từ trong túi móc ra một khối dâu tây vị kẹo cao su, đặt ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Thì, ngươi đã trở lại. Tuyên Vân Phong cau mày, hoàn toàn không hề là kia phó ngoan ngoan bộ dáng, ánh mắt ngưng trọng, còn có nồng đậm xin lỗi. Hắn đi tới. Thì, xin lỗi. Tuyên Vân Chi nhìn hắn một cái, tầm mắt đảo qua ở đây mọi người. Tuyên Phụ ngồi ở trên sofa, trong tay nắm một cái đã dỉ sắt tâm hình vòng cổ. Hắn trang điểm không chút cầu thả, mang theo tơ vàng khung mắt kính thực quý khí. Tuyên Mẫu ngồi dưới đất, tóc tán loạn, giọng nói đã khóc đến không thể lại khóc, nhìn kỹ xem tả nửa bên mặt, như là có cái bàn tay ấn, ẩn ẩn sưng lên. Giày cao gót cùng chặt đứt nửa thanh, ném vào một bên, nơi nào còn có đã từng ung dung hoa quý bộ dáng. Tư Cảnh Nhiên ngồi xổm trên mặt đất trấn an Tuyên Mẫu, mà ở chàng còn nhiều ra hai cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Triệu Mục Hề, Bạch Cẩn. Triệu Mục Hề cũng đồng dạng ăn mặc một thân giáo phục, nàng đứng ở Tuyên Phụ một bên, trên mặt có cái bàn tay ấn, nhưng là bộ dáng quật cường, cố nén nước mắt không cho nó lưu lại. Đến nỗi Bạch Cẩn, tắc ôm Triệu Mục Hề bả vai, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hết sức có khả năng trấn an. Tuyên Vân Chi nhìn cái này trường hợp, đảo qua những người này một đám sắc mặt. Đột nhiên nứt ra cười tới. Trận này cho khôi hài, cũng chỉ có nàng Tuyên Ngọc Lan sẽ đi tâm. Cho nên, bọn họ này đó hết sức tính kế người, sẽ dùng hết mỗi một phần tinh chuẩn tính toán, gõ máy tính ép khô Tuyên Ngọc Lan mỗi một phân tiền. Nhìn, cỡ nào buồn cười. Tuyên Phụ nâng lên mắt, nhìn về phía cửa Tuyên Vân Chi, thở dài. Vân Chi đã trở lại. Tuyên Vân Chi nhếch miệng. Ba, bốn mẹ đây là làm sao vậy? Nàng như là một cái gì cũng không biết 18-9 tuổi thiếu nữ, đối mặt đột nhiên hỗn độn hết thảy, có vẻ vô thố. Nàng buông xuống con ngươi, từ đầu đến cuối đều không có cùng Tuyên Phụ liếc nhau. Bước chân lộc cộc, không nhanh không chậm hướng đi một bên oai đảo ghế dựa. Trong tay ra gân dễ như trở bàn tay đem nàng tứ tán mở ra đầu tóc thúc khí trói lại một cái đuôi ngựa. Tuyên Phụ lại là một tiếng thở dài khí, thở dài chung lại có chút không thể nề hà. Mẫu thân ngươi tính nết ngươi lại không phải không biết, hỏa khí lên đây, ai đều quản không được, phát xong rồi, thì tốt rồi. Một câu, dễ như trở bàn tay đem sự tình mang qua đi. Tuyên Vân Chi một bàn tay lôi kéo ghế dựa, xích lạp bước chân đạp lên mảnh nhỏ thượng, hướng Tuyên Ngọc Lan phương hướng đi đến. Tuyên Vân Phong nhắm mắt theo đuôi đi theo Tuyên Vân Chi phía sau. Tại đây yên tĩnh cảnh tượng hạ, hắn như là một cái không biết đúng mực hải tử. Thì, ngươi nhiều một cái cùng cha khác mẹ tỉ muội. Tuyên Vân Chi nhướng mày một chút, bất quá nàng một con cúi đầu, không ai nhìn đến. Nhìn một cái, cỡ nào đơn giản sáng tỏ một câu, trực tiếp điểm danh sự tình phát sinh căn bản. Chương 273 thân ái, giáo thảo 54. Tuyên Vân Phong, nàng đánh xem hắn ánh mắt đầu tiên liền biết hắn cái này đệ đệ, nhưng không giống như là cái gì ngoan ngoãn mềm mại hải tử. Nhưng là nàng không thèm để ý. Bởi vì có thể cảm giác ra tới, cái này đệ đệ là thật sự vì nàng hảo. Tuyên Vân Chi kéo dài ghế dựa, đi đến Tuyên Mẫu trước mặt. Duỗi tay cầm nàng cánh tay. Mẹ! Nàng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Nói cái gì cũng chưa nói, nhưng giống như là có một cổ lực lượng, rốt cuộc kêu dại ra hoàng thần Tuyên Ngọc Lan phục hồi tinh thần lại. Theo sát, Tuyên Mẫu trong mắt hàm chứa nước mắt. Tiểu Chi! Như vậy vô thố bộ dáng. Như là cái hải tử giống nhau. Tuyên Vân Chi méo mó đầu, hàm chứa cười, giống như một cái cường đại khống chế giả. Nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đỡ nàng ngồi xuống ghế trên. Nàng nâng dương mắt ra, nhìn về phía một bên người hầu. Đi lấy xong dép lê tới. Tốt, tiểu thư. Nàng động tác, thực nhẹ thực hoãn, nhưng đồng thời lại cường đại không thể đối kháng. Tiêu Tuyên Ngọc Lan kia viên vô thố, lòng tuyệt vọng, như là được đến dựa vào. Tuyên Ngọc Lan nhìn chính mình nữ nhi, nhịn không được lại muốn khóc. Tuyên Vân Chi bĩu môi, như là có điểm ghét bỏ bộ dáng. Khóc cái gì? Nghẹn. Nói thời điểm, tay lau Tuyên Ngọc Lan trên mặt nước mắt. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tuyên Vân Chi động tác. Chờ đến nàng chiếu cố hảo Tuyên Ngọc Lan, nàng lại dương mắt nhìn về phía Tuyên Cản thời điểm, đã là hờ hững một mảnh bộ dáng. Ta, cùng cha khác mẹ tỉ muội, ở đâu? Nàng nhìn quét toàn trường người, thanh âm ôn ôn hòa hòa, tựa hồ cũng không có bài xích gì tứ. Tuyên Càn nhìn chính mình nữ nhi phản ứng, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ, nữ nhi đối với có một cái tỉ mọi chuyện này cũng không phản cảm. Nghĩ thời điểm, hắn thở dài một hơi, đứng lên trên mặt như cũ là bất động thanh sắc bất đắc dĩ. Nàng là Triệu Mục Hề, tính tính sinh nhật, so ngươi tiểu mấy tháng, xem như muội muội của ngươi. Triệu Mục Hề gắt gao nắm chặt xuống tay, nàng cùng Tuyên Vân Chi tầm mắt tương đối coi, trực giác nói cho nàng, Tuyên Vân Chi là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhận đồng nàng tồn tại. Tuyên Vân Chi nhướng nhướng mày, ta muội muội là ngươi. Bạch Cẩn nghe được Tuyên Vân Chi kia phó tản mạn thái độ, mày thẳng nhăn. Vân Chi, ngươi đây là cái gì thái độ? Tuyên Vân Chi cười nhạo một tiếng, lại không có cùng Bạch Cẩn đi biện giải. Nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở đứng ở một bên Tư Cảnh Nhiên cùng Tuyên Vân Phong trên người. Ta cái này muội muội là như thế nào tới? Tuyên Vân Phong cùng Tư Cảnh Nhiên hai người liếc nhau, Tư Cảnh Nhiên cười khổ một chút. Ai? Nên tới vẫn là đến tới. Hắn tiến lên một bước. Mấy cái giờ phía trước, ta cùng với Vân Phong đi tìm người, vừa vặn thấy được ở cửa một người khóc Triệu Mục Hề, nhìn sắc trời cũng đen, liền nghĩ đưa nàng trở về 17. Tư Cảnh Nhiên từ đầu tới đuôi bắt đầu lại nói tiếp. Tuyên Vân Phong cùng Tư Cảnh Nhiên đem Triệu Mục Hề đưa đến ra lúc sau, tính toán rời đi. Triệu Mục Hề giữ lại bọn họ làm cho bọn họ vào nhà uống miếng nước. Lúc sau, Tư Cảnh Nhiên trong lúc vô tình phát hiện treo ở lịch treo tường thượng một quả tâm hình vòng cổ. Kia cái tâm hình vòng cổ có một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp một nam một nữ. Tuyên Vân Phong nhìn đến trên ảnh chụp người lúc sau, chỉ là thực nghi hoặc hỏi một câu, người này không phải Tuyên Thúc Thúc sao? Sau đó Triệu Mục Hề vừa vặn bưng ly nước đi ra nghe được, thủy sái đầy đất. Trải qua dò hỏi dưới, nguyên lai tại đây trên ảnh chụp hai người là Triệu Mục Hề cha mẹ, nàng vẫn luôn đều không có gặp qua phụ thân. Lại lúc sau, Triệu Mục Hề cầu Tư Cảnh Nhiên muốn bọn họ mang theo nàng tới Tuyên gia một chuyến, nói là nhất định phải nhìn xem phụ thân, chỉ là xem một cái liền đi, tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Chương 274 thân ái, giáo thảo 55. Sau đó, sự tình liền như vậy xảo, Bạch Cẩn thượng Tuyên gia tới vì hối hôn sự tình xin lỗi, Triệu Mục Hề hồng hốc mắt nắm chặt tâm hình vòng cổ một kích động, liền cấp nện ở trên bàn. Lại lúc sau, Bạch Cẩn thuận tay nhặt lên, nhìn đến trên ảnh chụp người, vô tình nói một câu. Đi theo, Tuyên phụ giống như là đã biết cái gì giống nhau, một phen đoạt qua cái kia vòng cổ cẩn thận xem, Tuyên mẫu đang xem rõ ràng kia trên ảnh chụp người, lại nghe được Triệu Mục Hề chính miệng thừa nhận trên ảnh chụp là cha mẹ nàng lúc sau, Tuyên mẫu hỏng mất. Sau đó trải qua một loạt khắc khẩu, Tư Cảnh Nhiên cùng Tuyên Vân Phong chỉ lo trấn an Tuyên mẫu cảm xúc, ai có thể nghĩ đến Tuyên phụ trực tiếp đi tới phiến Tuyên mẫu một cái tát. Lúc sau Tuyên mẫu ngồi dưới đất biểu tình hoảng hốt, mãi cho đến Tuyên Vân Chi xuất hiện. Tuyên Vân Chi nghe Tư Cảnh Nhiên từ đầu tới đuôi giảng thuật, trên mặt biểu tình là một loại làm người nhìn không ra cảm xúc tàn mạn. Cho đến qua hảo nửa ngày, nàng méo mó đầu, nhìn về phía Tuyên Càn. Phụ thân tính toán xử lý như thế nào? Tuyên Càn nhìn nàng, trong mắt có rất sâu tìm tòi nghiên cứu, cũng không biết là ở giải thích vẫn là như thế nào, chỉ là nói. Ta cùng với mẫu thân ngươi kết hôn thời điểm, cũng không biết Tiểu Vi có hài tử. Tiểu Vi. Nàng nhướng mày, áo, Triệu Mục Hề mẫu thân, Triệu Tiểu Vi. Này nghe tới, tựa hồ là một cái thực hoàn mỹ giải thích. Ta cũng không có phản bội mẫu thân ngươi, Tiểu Vi hoài Triệu Mục Hề là hắn kết hôn phía trước sự tình. Cái nào nam nhân kết hôn phía trước còn không có điểm tình sự. Tuyên Vân Chi đỡ chán, tổng cảm thấy có chút buồn cười. Ta so Triệu Mục Hề lớn 4 tháng. Liền tính ngài cùng mẫu thân là phụng tử thành hôn, kết hôn phía trước, mẫu thân mang thai 4 tháng thời điểm, ngài còn cùng nàng dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng. Nàng thanh âm thực nhẹ, không hề muốn phát giận dấu hiệu, chỉ là lo dịp rõ ràng, ăn ngay nói thật. Tuyên Càn nắm chặt tay, rốt cuộc là đối lý. Hắn nhìn Tuyên Ngọc Lan lại nhịn không được thở dài. Lúc này vẫn luôn không nói gì Triệu Mục Hề ra tiếng. Ta cũng không có muốn phá hư gia đình các ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn thấy phụ thân một mặt, như thế mà thôi, hôm nay gặp được, ta cũng nên đi. Nàng run rẩy thanh âm, trong giọng nói mang theo như cũ là sẽ không cúi đầu quật cường. Bạch Cẩn nhịn không được đau lòng. Hắn chính là ái cực kỳ nàng này cổ quật kính. Mà mỗi lần nàng bộ dáng này, hắn đều sẽ nhịn không được muốn giữ gìn nàng. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Bá phụ, vô luận nói như thế nào, Mục Hề là ngài nữ nhi. Ngài đem nàng nuôi thả bên ngoài 18 năm, hiện giờ thật vất vả nhận trở về, ngài còn muốn lại làm nàng tiếp tục một người chịu khổ chịu tội sao? Tuyên Càn nhìn Triệu Mục Hề, thật lâu lúc sau trong mắt xẹt qua hồi ức thần sắc. Ngươi cực kỳ giống ngươi mẫu thân. Kia mặt mày, đều cùng hắn trong trí nhớ người vô dị. Hắn này phiên thái độ không do nói, đã có thể nhìn ra hắn lòng đang thiên hướng Triệu Mục Hề. Chỉ là hiện giờ, khuyết thiếu một cái có thể lưu lại Triệu Mục Hề lấy cớ thôi. Tuyên Vân Chi buông xuống mắt, tinh tế nhấm nuốt miệng kẹo cao su, dâu tây vị ngọt ở khoang miệng lan tràn. Tinh tế chậm rãi phẩm vị. Nàng dương mắt đảo qua Triệu Mục Hề, cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy Triệu Mục Hề còn có đại chiêu không thả ra. Triệu Mục Hề dám như vậy nhìn như hoảng loạn xâm nhập cái này trong nhà, trên thực tế đã làm tốt hiếu thăng thế chiếm tiến Tuyên gia chuẩn bị. Là cái gì đâu? Tuyên Vân Chi có điểm tò mò, méo mó đầu, cười nhìn Tuyên Cản cùng Bạch Cẩn một người một lời nói ở đàng kia hàn huyên. Tựa hồ bọn họ hai người chi gian cảm tình, ở tối nay được đến nhanh chóng thăng ôn. Cho đến, cửa lại lần nữa chuyển đến hỗn loạn. Chương 275 thân ái, giáo thảo 56. Lao Thái Thái, ngài đã tới. Ta không thể tới. Ta tới xem ta nhi tử. Cho ta tránh ra. Thanh âm rất cường thế, cũng rất lớn, lập tức liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Liền nhìn, một cái Lao Thái Thái, mặc vàng đeo bạc, tiểu cao cùng đạp lên trên mặt đất rát đạt rung động. Bên cạnh người, có một nữ nhân kéo nàng cánh tay, trên người quần áo thực mộc mạc, thực ôn hòa một nữ nhân. Nữ nhân kia tựa hồ có chút hoảng loạn. Lão, Lao Thái Thái, này, không tốt lắm, ta không nên tái xuất hiện ở chỗ này. Bất quá Lao Thái Thái bước bước chân, dáng người hơi mập mạp, vỗ vỗ tay nàng. Ta lão bà tử ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Nói thời điểm, Lao Thái Thái đã đi đến. Nàng đầu tiên là cau mày thực ghét bỏ nhìn quét một vòng, cuối cùng đem lực chú ý dừng ở Triệu Mục Hề trên người. Lao Thái Thái đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, theo sau bước bước chân chạy tới. Ngươi chính là Triệu Mục Hề. Triệu Mục Hề nghi hoặc nhìn Lao Thái Thái, sau đó gật gật đầu. Lời nói còn chưa nói, Lao Thái Thái liền ôm chặt Triệu Mục Hề. Không ngừng vỗ Triệu Mục Hề bả vai. Ta hảo cháu gái, ta cuối cùng là tìm được ngươi, tới mau làm mãi mãi nhìn xem, mẹ ngươi có hay không hảo hảo dưỡng ngươi. Nói thời điểm, trong mắt tất cả đều là từ ái cùng yêu thương ánh mắt. Vị này Lao Thái Thái là Tuyên Càn mẹ, đều Tần Quyên. Tuyên Vân Chi lực chú ý nhưng thật ra không có tại đây vị Lao Thái Thái trên người, mà là đặt ở theo đi vào tới cái kia mộc mạc nữ nhân trên người. Bởi vì từ nữ nhân kia vừa xuất hiện, Tuyên Càn ánh mắt thay đổi. Như vậy, nhu tình, phức tạp, hồi ức, hoài niệm, rất nhiều cảm xúc tất cả đều nhu hòa ở cùng nhau. Một tiếng nghẹn ngào lúc sau, nhẹ nhàng một câu. Tiểu Vi. Tuyên Vân Chi nhướng mày mắt, nguyên lai nữ nhân này chính là Tiểu Vi A. Tuyên Càn đã từng bạn gái. Này to như vậy trong phòng, khắp nơi trình diễn cảm động hình ảnh. Lão Thái Thái trực tiếp làm lơ nàng cái này thân cháu gái, cùng một cái rơi rụng bên ngoài không biết rốt cuộc có phải hay không thân cháu gái Triệu Mục Hề, trình diễn ôn nhu nhận thân. Bên này, Tuyên Càn làm lơ chân chính lão bà, cùng đã từng tình nhân cũ liếc mắt đưa tình. Tuyên Vân Chi che miệng, nàng sợ chính mình tiếng cười quá rõ ràng, quấy rầy bọn họ như vậy cảm động ôn chuyện. Đương nhiên, xem diễn đồng thời, nàng thuận đường móc ra di động, tìm kiếm đến liên hệ người A Bạch. Biên tập một cái tin nhắn. Ta muốn một cái đánh tài sản phân cách cùng ly hôn tốt nhất luật sư, hiện tại đưa lại đây. Khẩu khí một chút đều không khách khí, trực tiếp há mồm liền phải. Nàng phát qua đi không mấy cái thở dốc công phu, nàng liền thu được hồi âm. Hảo. Đơn giản, sáng tỏ. Tuyên Vân Phong đứng ở Tuyên Vân Chi phía sau, thanh âm thực kiên định. Tỷ, ta chỉ có ngươi này một cái tỷ tỷ, trước kia là, về sau cũng sẽ là. Tuyên Vân Chi cười gật đầu. Tốt như vậy. Không phải tất cả mọi người có thể làm ta tỷ tỷ. Tuyên Vân Phong nói theo lý thường hẳn là. Tư Cảnh Nhiên không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn Triệu Mục Hề thâm tình càng ngày càng lạnh mạc, cuối cùng không hề chiều nàng nhìn lại liếc mắt một cái. Hắn không phải cái ngốc tử, đặc biệt là như là sự tình hôm nay, giống nhau tiếp theo giống nhau, sở hữu trùng hợp đều tụ lại ở cùng nhau. Người sáng suốt vừa thấy liền minh bạch đây là một cái liên hoàn kế. Một cái tiếp theo một cái. Mục đích ở Tuyên gia. Mà hiện tại, cái này cục đã rõ ràng. Ít nhất là xác định một sự kiện. Triệu Mục Hề muốn cắm vào Tuyên gia. Đến nỗi Triệu Tiểu Vi có hay không phải làm Tuyên gia chủ mẫu tâm, còn muốn xem chuyện sau đó đi hướng. Tuyên Vân Chi ôm Tuyên Ngọc Lan cánh tay, nàng có thể cảm nhận được Tuyên Ngọc Lan da thịt run rẩy, như là ở kiệt lực nhẫn mại cái gì.